Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 891, P1. Một là sinh tồn không thì đào thải. Trong số các vị lãnh đạo tỉnh ủy thì Vương Tử Quân sợ nhất chính là Trương Đông Viễn. Sở dĩ như vậy cũng là vì hắn có chút kiêng kỵ. Tất nhiên nguyên nhân là vì Trương Lộ Giai. Bí thư Vương tuy không phải chính nhân quân tử thế nhưng ở phương diện này cũng có chút đối lý. Hơn nữa Trương Đông Viễn trước nay luôn giúp đỡ hắn. Rất nhiều chuyện vì hắn mà đứng lên nói chuyện. Tử Quân, cậu có nghe nói thành phố Sơn Viên tổ chức lễ hội văn hóa thần hoàng chưa? Trương Đông Viễn cũng không rông dài với Vương Tử Quân. Lão hỏi cực kỳ dứt khoát gọn gàng. Vương Tử Quân vừa vặn mới nghe được tin tức này. Hắn lập tức cười nói. Đã nghe nói đến, à, trong cùng một tỉnh lại mở hai hội nghị kêu gọi đầu tư vào cùng một ngày. Tôi cảm thấy có chút không ổn. Nhưng nếu như hai bên có thể hội họp lại cùng một chỗ, chia ra làm hai hội trường, như vậy lại có hiệu quả rất tốt. Trương Đông Viễn dùng giọng khá trầm thấp, thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra một ý nghĩ cực kỳ chân thật đáng tin. Vương Tử Quân thật sự cảm thấy bội phục vì tính cách nhạy cảm đối với các sự việc đang diễn ra của bố vợ Trương Đông Viễn. Đối với thành phố Sơn Viên và La Nam, hai hội nghị kêu gọi đầu tư được tổ chức cùng một ngày rõ ràng là đối thủ của nhau. Thế nhưng đứng ở độ cao lãnh đạo tỉnh, có thể tiến hành liên hợp hai thành phố lại, thực hiện một nhiệm vụ chung, xem như hai bên cùng có lợi. Vương Tử Quân hiểu ý của Trương Đông Viễn. Thế nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng có thể hợp tác với thành phố Sơn Viên. Dù sao thì sự việc lần này cũng là thành phố Sơn Viên chủ động khiêu khích, không thèm quan tâm đến mình làm gì. Nhưng Vương Tử Quân cũng hiểu tính tình của Trương Đông Viễn. Nếu như mình trực tiếp từ chối, như vậy rất có thể sẽ làm cho chủ tịch Trương nổi giận, sẽ mở miệng mắng mình. Sau đó mình còn phải ngoan ngoãn nghe lời. Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Cho dù chủ tịch Trương có thể thuyết phục mình thì thành phố Sơn Viên cũng không nhất định sẽ phục tùng sắp xếp này. Thế nên chính mình nên đơn giản nể mặt cha vợ là được. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ. Vương Tử Quân cười nói. Được, vậy thì xử lý theo ý ngài. Nhưng thành phố Sơn Viên có gia nghiệp lớn. Nếu chúng tôi chạy qua hợp tác, như vậy có phải là dán mặt nóng lên mông lạnh không? Được rồi, cậu đừng nói những lời như vậy với tôi. Chuyện này cứ để tôi đi xử lý. Trương Đông Viễn thuận miệng nói hai câu với Vương Tử Quân, sau đó cúp điện thoại. Vương Tử Quân nhìn Trương Đông Viễn cúp điện thoại mà cười cười, sau đó bắt đầu công tác của mình. Hắn thật sự rất quan tâm đến kế hoạch lớn của thành phố La Nam lần này. Nếu như không có được sự giúp đỡ hưởng ứng của nhà đầu tư, như vậy rõ ràng là lý luận suông. Trước tiên hắn gọi điện thoại cho Trịnh Thần Minh của tập đoàn Thần Minh. Vì hai bên có hợp tác ở phương diện đường cao tốc Sơn La, thế cho nên quan hệ là rất tốt. Cho nên Vương Tử Quân gọi điện thoại rất thoải mái. Tôi sẽ đến trình diện ở hội nghị phát triển kinh tế. Bí thư Vương cứ yên tâm, chúng ta đã hợp tác thời gian dài. Ngài còn chưa biết tôi là người thế nào nữa sao? Đến lúc đó tôi sẽ tìm cho anh một vài bạn bè có mục đích đầu tư. Đây tuyệt đối không là vấn đề. Bên phía chúng tôi hiện đang có vài người bạn muốn đầu tư. Để tôi kéo về phía anh. Sau khi nghe lời đảm bảo của Trịnh Thần Minh, Vương Tử Quân bấm số điện thoại của Lữ Chính Bình. Lúc này Lữ Chính Bình rất khách khí. Tập đoàn Huyền Lục của bọn họ đã biết được lực ảnh hưởng của Bí Thư Vương. Nếu bọn họ không muốn vãn hồi mối quan hệ với Bí Thư Vương, cũng sẽ không chịu đầu tư vào công viên kỹ thuật. Tuy công viên kỹ thuật mới tiến hành được giai đoạn 1, thế nhưng điều này cũng làm cho cổ phiếu của tập đoàn Huyền Lục tăng trưởng. Bọn họ càng tê hơn e mơ mơ ý thức được tính quan trọng trong mối hợp tác với Vương Tử Quân. Sau khi nghe xong yêu cầu của Vương Tử Quân, Lữ Chính Bình vỗ ngực rất lớn. Chỉ sợ nếu không làm như vậy thì Bí Thư Vương căn bản không biết được quyết tâm của mình. Vương Tử Quân gọi điện thoại đến người thứ ba chính là Thành Kiếm xã của Bất Lão Khang. Sau khi rượu huyền lộ dịch chiếm được thành công lớn ở thị trường nội địa, Thành Kiếm Xá càng ngày càng thêm vinh váo tự đắc. Ôi, anh tìm giám đốc Thành sao? Giám đốc Thành hiện tại không có mặt ở đây. Người tiếp điện thoại là thư ký của Thành Kiếm Xá. Người này khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân biết rõ vì sao lại có lời thoái thác thế này. Hắn định nói mình là ai thì bên kia cúp điện thoại. Thành Kiếm Xá này xem ra càng lúc càng vinh váo. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống Thành Kiếm Xá ra mặt mà khẽ lắc đầu. Thầm nghĩ sau này cho người đến liên lạc là được. Vương Tử Quân nghĩ đến những người có kết giao với mình những năm qua. Sau đó bắt đầu gọi điện thoại đến cho từng người. Những người này rất nể tình. Đặc biệt là nhà máy rượu Hồng Ngọc. Bọn họ càng vỗ ngực nói sẽ đến tham gia. Sau khi bỏ ra một giờ gọi điện thoại, Vương Tử Quân cảm thấy điện thoại của mình nóng lên. Hắn khẽ buông điện thoại ra. Sau đó mệt mỏi dựa lưng ra ghế. Bí thư Vương, là điện thoại của Thành Kiếm Xá. Khương Long Cương cầm điện thoại lên rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Thành Kiếm Xá. Vương Tử Quân cười cười. Hắn nhận lấy điện thoại từ trong tay của Khương Long Cương. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười cực kỳ khoa trương của Thành Kiếm Xá. Bí thư Vương, ngài có việc gì sao? Đã lâu rồi không gặp ngài. Thật sự cũng rất nhớ. Thành Kiếm Xá vĩnh viễn luôn là kẻ cao ngạo. Cả đời này từ khi sinh ra nói chung là chưa từng phục người. Khi còn đi học thì thành tích cũng căn bản không thua ai. Đánh nhau cũng không kém cạnh kẻ nào. Chạy ra ngoài xã hội kinh doanh, cho dù gặp phải kẻ có nhiều tiền hơn thì hắn vẫn có khí thế mạnh miệng coi trời bằng vung. Cho đến bây giờ chưa từng thua ai. Lần đầu tiên biết mặt Vương Tử Quân. Nói thật thì Thành Kiếm Xá căn bản không thèm quan tâm đến một tên cán bộ trẻ tuổi như vậy. Hắn là người trong một gia tộc có bối cảnh và địa vị cao. Nhìn vào đối phương thì thấy được mấy phần bản lĩnh. Nhưng sau khi té ngã một lần thì Thành Kiếm Xá đã hiểu. Vì cán bộ trẻ tuổi quá mức tên là Vương Tử Quân kia thật sự là một thanh đao sắc. Có thể tiêu diệt bất kỳ kẻ nào chạy đến gây sự. Sẽ không cho anh đường nào để trốn tránh. Đối phương cũng có thể là ngọn lửa. Có thể soi sáng cho bất kỳ kẻ nào. Loại người này nếu như không có đủ tư chất để làm đối thủ. Biện pháp lớn nhất chỉ có thể trở thành bạn bè mà thôi. Sự thật chứng minh suy nghĩ của Thành Kiếm Xá là rất đúng đắn. Hơn nữa Vương Tử Quân còn thúc đẩy cho Thành Kiếm Xá kiếm được món hời là huyền lộ dịch, làm cho hắn trở thành một thần tài bắt mắt với tất cả mọi người. Chương 891 P2. Một là sinh tồn không thì đào thải. Chương 891 P2. Một là sinh tồn không thì đào thải. Vương Tử Quân cười nói, anh cũng đừng rót mật cho tôi. Tôi cũng muốn gặp anh. Thế nhưng giám đốc Thành quá bận rộn. Tôi có muốn gặp cũng không có tác dụng. Bí thư Vương, ngài rõ ràng là đang chê cười tôi. Hừ, thư ký kia thật sự không hiểu chuyện. Đã bị tôi dọa cho phát khóc. Nếu như ngài cảm thấy còn chưa hết giận, tôi sẽ đưa cô nàng này đến cho ngài thích xử lý sao cũng được. Thành Kiếm Xá nói đến đây thì nở nụ cười mập mờ nói, thư ký của tôi có làn da rất đẹp, cực kỳ trơn láng, những phương diện khác cũng không thua kém bất kỳ ai. Bí thư Vương, ngài có tin không? Hay là muốn thử một lần mới chịu tin? Sau khi nghe những câu nói mà đàn ông thầm hiểu với nhau, Vương Tử Quân cười nói, anh cứ giữ lại mà dùng. Tôi chỉ muốn đề tỉnh giám đốc Thành một câu, đó là xương cứng có dao sắc. Anh nên chú ý bản thân, đừng quá gắng sức, nếu không sau này sẽ biến thành khỉ mất. Ôi, bí thư Vương, ngài cứ yên tâm, tôi được sự huyền lộ dịch tẩm bổ, sức khỏe rất tốt. Bí thư Vương, đàn ông chính là cây gậy, phụ nữ là một mạch khoáng. Anh không chọc vào một chút sao có thể biết bên dưới có bảo vật gì không? Thế nào? Tôi sắp xếp một chút nhé. Thành Kiếm Xá cũng không che đậy miệng, tiếp tục trêu chọc Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không có tâm tình nói chuyện đùa vui với Thành Kiếm Xá. Hắn lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Thành Kiếm Xá chợt cười ha hả nói, bí thư Vương cứ yên tâm,

Theo con thấy thì làm quan thời Thái Bình chỉ nên đứng trên vị trí của mình vung gậy chỉ huy, cố gắng điều khiển đám người bên dưới làm việc là được. Những lời nói của La Sương Hào làm cho La Nhân Uy có hơi xúc động. Lão buông văn kiện ra rồi nói: nếu cậu thật sự muốn tôi sống thêm được vài ngày, như vậy thì tìm cô gái nào đó để kết hôn. Tôi nói cho cậu biết, tôi và mẹ cậu rất muốn có cháu nội. Ngài cứ yên tâm, chỉ cần ngài vui vẻ, ngày mai con sẽ kết hôn. La Sương Hào vỗ ngực dùng giọng cực kỳ chăm chú nói: được rồi, cậu nghĩ thế nào tôi còn không biết sao? La Nhân Uy nói đến đây thì có chút chần chừ. Chuyện kia cậu nên rút chân ra và thu tay lại, không nên tham dự quá sâu. Bố yên tâm, con trai sẽ không bao giờ nhúng tay quá sâu. Sau khi kiếm được vài đồng thì sẽ nhanh chóng rút ra. La Sương Hào tuy đồng ý với lời nói của La Nhân Uy, thế nhưng vẻ mặt lại có chút mất kiên nhẫn. Sau đi đi một vòng quanh La Nhân Uy, La Sương Hào chợt nói: bố, liên quan đến nhà máy dệt số 2, anh Lưu chính là người hợp tác kinh doanh với con. Trước kia đã làm không ít việc cho chúng ta, chúng ta cũng không thể vong ăn phụ nghĩa chứ phải không? La Nhân Uy trừng mắt dùng giọng hung hăng nói: tôi nói cho cậu biết, phương diện liên quan đến công trình, cậu đừng nhúc tay vào. Bố, con không phải đang nói thay cho ngài sao? Nếu không ngài sẽ ném cho người khác. La Sương Hào nói đến đây thì tiếp tục: mảnh đất kia khá tốt, ngài nên để lại cho anh Lưu. La Sương Hào tiếp tục lên tiếng: anh Lưu là người trượng nghĩa, con trai của ngài nhìn người rất chuẩn. La Nhân Uy trầm ngâm giây lát rồi nói: thành phố sẽ mở lễ hội văn hóa thần hoàng để xúc tiến phát triển kinh tế, sẽ có một nhóm hạng mục được ký kết trong thời gian này. Thấy bố mình lúc đầu không nói đến chuyện này, La Sương Hào có chút không thoải mái. Nhưng sau khi La Nhân Uy nói xong thì hắn chợt hiểu vấn đề. La Sương Hào nhìn chiếc trán cao vút của bố mình, hắn thật sự có chút bội phục. Thế là cười cười nói: bố, con hiểu nên làm thế nào. Bố cứ yên tâm, tuyệt đối không xảy ra vấn đề. La Sương Hảo đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ vài phút đã rời khỏi phòng làm việc của La Nhân Uy. Phòng làm việc khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có, chỉ còn lại một mình La Nhân Uy. Lão nhìn vào phương án đã chuẩn bị sẵn, trong lòng có chút không bình tĩnh. Phòng làm việc của Vương Tử Quân có thể nói là bận rộn nhất thành phố La Nam. Mỗi ngày đều có người chạy đến đây xếp hàng gặp mặt. Có không ít chuyện cần phải có sự quyết đoán của chủ nhân căn phòng này. Bí thư Vương, Trương Hợp Tuân đẩy cửa đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn ngồi xuống rồi đưa một phần văn kiện cho Vương Tử Quân. Đây là văn kiện thông báo của tỉnh ủy về phương diện tăng cường và đẩy mạnh công tác xây dựng đảng. Nghe nói là công tác mà bí thư Đường Cảnh Ung tự mình nắm bắt. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện nhìn vào, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng Đường Cảnh Ung cũng đã ra tay. Lúc này phó bí thư nắm công tác tổ chức là Đường Cảnh Ung cũng sẽ lộ diện trước mặt cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Tuyệt đối không thể buông lòng công tác xây dựng đảng. Yêu cầu phòng tổ chức thì ủy phải chứng thực tinh thần chỉ thị của cấp trên. Chúng ta không những chứng thực tinh thần, còn phải làm ra thành tích. Trương Hợp Tuân thầm hiểu ý nghĩa lời nói của Bí Thư Vương. Có không ít phương án để chứng thực chỉ thị của cấp trên. Thế nhưng chứng thực đến mức nào thì phải nhìn vào thái độ của lãnh đạo địa phương. Trương Hợp Tuân cũng không nói ra ý nghĩ của mình. Hắn là người chìm nổi nhiều năm trong quan trường. Nếu như kế hoạch của mình thật sự cao siêu thì lãnh đạo sẽ không thích, thậm chí còn có ý chối bỏ. Như vậy kế hoạch tốt căn bản khó thể nào thực hiện được. Nếu như mình nói không hay, chỉ sợ sẽ để lại ấn tượng xấu cho lãnh đạo. Lãnh đạo sẽ coi anh là một bao cỏ chẳng có gì ra hồn. Anh đứng ra đề nghị với lãnh đạo thì cũng phải thông minh và có kinh nghiệm. Không nhiều và không ít nhưng nhất định phải đúng. Vì vậy mà Trương Hợp Tuân tuy nhìn ra thái độ của Vương Tử Quân với Đường Cảnh Ung, nhưng vẫn không dám nói nhiều. Nếu như Vương Tử Quân tỏ thái độ đơn giản qua loa, như vậy hắn chỉ cần chứng thực văn kiện này một cách thoáng qua là xong. Bây giờ Vương Tử Quân yêu cầu chứng thực và cho ra thành tích.

Lúc này La Nhân Quy không có hứng thú tiếp tục trò chuyện. Hắn cũng không muốn kéo dài. Chương 894 P1 Núi không hổ thì khỉ xưng vương. Chương 894 P1 Núi không hổ thì khỉ xưng vương. Đúng rồi, tôi còn muốn đi đến chỗ bí thư Lật Tử Đạo một chút. Chưa nói đến phương diện thiếp mời của thị ủy Sơn Viên, tôi còn phải tự mình đi một chuyến mới được. La Nhân Quy nói xong thì khoát tay áo với Quan Quả Đống, sau đó đi về phía trước. Nhìn bộ dạng đi lại cực kỳ tự tin của La Nhân Quy, Quan Quả Đống nhíu mày thật chặt. Cuối cùng hắn mới dậm chân nói: trời sập cũng không cần mình phải đẩy, con bà nó thích làm gì thì làm. Chào giám đốc Triệu, tôi là Phạm Hòa Long của thành phố Sơn Viên. Anh đang ở nơi nào? Xe của chúng tôi đã đến cổng công ty của anh rồi. Phạm Hòa Long ngồi trên xe nở nụ cười thật tươi nói vào trong điện thoại. Trên nóc một tòa nhà 20 tầng, một người đàn ông mặc tây phục màu trắng cười nói: chào chủ tịch Phạm, chào mừng anh đến công ty chúng tôi. Nhưng thật sự quá trùng hợp, tôi vừa ra nước ngoài đàm phán hạng mục, thật sự không có cơ hội được tiếp đãi ngài. Phạm Hòa Long nghe mà gương mặt trầm xuống. Nhưng công ty này không phải là sản nghiệp thuộc thành phố Sơn Viên, bọn họ căn bản cũng không nể tình thành phố Sơn Viên. Hơn nữa thương nhân cần phải tự đi, mình đến mời sao có thể nói gì được. Phạm Hòa Long thầm nghĩ, đây là thời đại gì, vì sao lại có người dám cứng nhắc với mình. Nhớ ngày trước khi có việc cần nhờ mình thì tên giám đốc Triệu chó má này có thái độ dịu dàng ngoan ngoãn đến mức nào. Chính mình khi đó chỉ dùng giọng nửa thật nửa giả nói đùa một câu là có hơi mệt mỏi, không muốn xả giao. Thế là giám đốc Triệu không nói hai lời mà nhanh chóng đưa mình đến khách sạn Lãng Đào Xa ăn uống no say. Thật sự xứng với tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Giám đốc Triệu khi đó và giám đốc Triệu bây giờ hoàn toàn là hai người khác biệt. Phạm Hòa Long rất hận loại người mặt chó, thế nhưng lại không thể nào ly khai khỏi loại người tiểu nhân này. Chưa nói gì khác, đơn cử là hắn thích đi ăn uống. Mỗi lần như vậy các tiểu thư ship hàng mời chào, ai cũng cúi đầu khom lưng bộc lộ vẻ đẹp của mình. Nhưng hắn cũng không ngốc, không vì hormone trong người quá dư thừa mà vứt đi mũ quan của mình. Mỗi khi như vậy thì giám đốc Triệu thường mở lòng khuyên bảo cực kỳ khéo léo. Nào là lãnh đạo Phạm, người trong tỉnh Sơn Nam chúng ta nói tiếng phổ thông không chuẩn, ngài biết người trong tỉnh chúng ta nói chữ tính mạng thành gì không? Là tánh mạng. Tánh mạng và tánh mạng, không tính nào có mệnh. Vì thế mà một đám tiểu thư chung quanh nhìn Phạm Hòa Long mà cười ngã nghiêng. Điều này càng không khỏi làm cho Phạm Hòa Long sinh ra cảm giác muốn ôm hương nắn ngọc, tức vũ khí đầu hàng. Thế nhưng trong lòng hắn lại thầm an ủi mình: người đi ở bên cạnh sông sao không ướt giày, giày ướt thì không sao, chỉ cần che giấu một chút là được. Sau vài lần liên hệ thì Phạm Hòa Long cảm thấy giám đốc Triệu này thuộc hàng chơi được, thế nên quan hệ có chút thân thiết hơn. Hắn nghĩ đến thái độ của bí thư La trước khi đến, thế là trong lòng có chút phản cảm với giám đốc Triệu, nhưng ngoài miệng vẫn mỉm cười nhẫn nại. Giám đốc Triệu, dù sao các anh cũng là ông chủ lớn, mỗi ngày đều bận rộn, ngày Nam trời Bắc, thật sự hơn chúng tôi rất nhiều. Ôi, chúng tôi đều là vì chén cơm của mình, lãnh đạo ngài mới là người bận rộn ấy chứ. Giám đốc Triệu vừa nịnh nọt vừa cười. Hắn nghĩ đến những trò đánh trống lãng mà trước đó mình được người ta nói đến. Giám đốc Triệu, ngày mai thành phố Sơn Viên chúng tôi có lễ hội văn hóa thần hoàng, ngài nhất định phải đến tham gia đấy nhé. Nếu không tôi thật sự không thể nào ăn nói với bí thư La được. Giám đốc Triệu nhanh chóng trả lời: chủ tịch Phạm, lần này tôi về không kịp rồi. Chuyện bên này thật sự khó giải quyết, tôi cũng không thể nào quay về được. Tôi mặc kệ anh có trở về được hay không. Nếu anh nể mặt tôi, như vậy phải làm cho tôi hoàn thành nhiệm vụ mà bí thư La giao phó. Phạm Hòa Long nói đến đây thì thầm nghĩ, mình là một vị phó chủ tịch mà coi như mất mặt mũi, nói những lời như vậy với một tên giám đốc doanh nghiệp, thật sự xấu hổ. giám đốc Triệu tuy không muốn đắc tội với Phạm Hòa Long, thế nhưng hắn lại càng không muốn bỏ qua hạng mục với tương lai rực sáng. Dưới tay hắn cũng không phải không có người, nhưng nếu bỏ mặc mà không chịu đi qua, không biết có bị đối thủ cạnh tranh bỏ xa hay không. Hành động lần này có liên quan đến hướng đi 10 năm tới của xí nghiệp của mình. Giám đốc Triệu tuyệt đối không dám có sai lầm. Hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói: "Chủ tịch Phạm, anh yên tâm, dù tôi cắt da bỏ thịt cũng phải hoàn thành nhiệm vụ cho anh. Anh xem thế này được không? Tôi không đi được, thế nhưng tôi sẽ cho Phó Tổng Giám đốc đi qua. Anh thấy được không?" Phạm Hòa Long nghe người ta nói sẽ phái Phó Tổng Giám đốc đến, cũng chỉ có thể đồng ý. Dù sao người ta phái người là còn nể mặt mình. Hắn dù là Phó Chủ tịch thành phố nhưng cũng không phải kẻ quản người ta trong tay. Hơn nữa chẳng lẽ anh mời thì người ta nhất định phải đi sao? Nếu người ta trực tiếp không quan tâm đến anh, chỉ sợ anh cũng chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi. Được rồi, Giám đốc Triệu đưa số điện thoại của vị Phó Tổng Giám đốc kia cho tôi. Tôi sẽ tự mình mở lời mời. Không cần đâu, Chủ tịch Phạm không phải đã đến rồi sao? Tôi sẽ cho anh ấy xuống chờ. Giám đốc Triệu nói hai câu khách khí rồi cúp điện thoại. Sau khi phân phó nữ thư ký ở bên cạnh hai câu, một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi nhanh chóng đi đến. Giám đốc Triệu, anh tìm tôi sao? Sau khi ném cho người đàn ông trung niên kia một điếu thuốc, Giám đốc Triệu trầm giọng nói: Hợp đường, những ngày qua anh đã bận rộn nhiều vì chuyện của công ty, vừa đúng lúc hôm nay có cơ hội tốt để nghỉ ngơi, anh đi đến tham gia một chút. Giám đốc Triệu vừa nói vừa đưa thiệp mời sang cho người đàn ông trung niên tên là Hợp Đường. Hợp Dường nhận lấy thiệp mời nhìn thoáng qua rồi trầm giọng nói: Chúng ta phải tham gia lễ hội văn hóa thần hoàng này sao? Giám đốc Triệu hiểu ý của Hợp Đường. Những lễ hội văn hóa giống như lần này bọn họ đã từng tham gia nhiều lần. Dù nói là lễ hội văn hóa thần hoàng Tam Hồ, thế nhưng thực chất lại có ý nghĩa kêu gọi đầu tư. Công ty chúng ta muốn phát triển thì chủ yếu là phải có những hạng mục gia công thịt sống. Còn những thứ khác cũng không nằm trong suy nghĩ của chúng ta. Lần này anh đến cứ thả lỏng một chút. Có gì nên uống thì cứ uống, nên chơi thì cứ chơi. Giám đốc Triệu nói đến đây thì nở nụ cười đắc ý. Chương 894 P2 Núi không hổ thì khỉ xưng vương. Chương 894 P2 Núi không hổ thì khỉ xưng vương. Nữ thư ký nhìn người đàn ông trung niên tên là Hợp Đường rời khỏi phòng mà càng thêm kính nể giám đốc Triệu. Trong lòng thầm nghĩ giám đốc đúng là giám đốc. Ngay cả những chuyện phiền phức như vậy cũng có thể dùng làm bình phong mua chuộc nhân tâm. Nghĩ gì vậy cưng? Giám đốc Triệu nhìn ánh mắt mê ly của thư ký, hắn chợt dùng giọng tiêu sái hỏi: Không có gì cả, chỉ là cảm thấy ngài làm như vậy giống như hãm hại nỗi khổ tâm của người ta. Nữ thư ký cười ha hả rồi dùng giọng quyến rũ nói: Giám đốc Triệu nhìn bộ ngực này tưng tưng của nữ thư ký mà không khỏi cười ha hả nói: Cái này thì có gì chứ, một bên tình nguyện chịu đánh, một bên muốn đánh, hì hì, cũng không phải là tôi có chuyện cần cầu cạnh bọn họ. Hơn nữa nếu bọn họ không yêu cầu quá căng, tôi cũng không cho Hợp Đường đi đâu cả, vì anh ấy còn nhiều chuyện cần xử lý ở công ty. Lần sau anh có thể cho em đi. Nữ thư ký ngồi vào trong lòng giám đốc Triệu, cặp mông liên tục ngọ nguậy. Giám đốc Triệu bị nữ thư ký làm cho bốc hỏa, bàn tay không thành thật sờ soạng lên người nàng, sau đó cười nói: Điều này em cứ yên tâm, nếu có cơ hội thì anh nhất định sẽ cho em đi. Khi chuẩn bị làm gì đó cho qua thời gian, điện thoại trong phòng làm việc của giám đốc Triệu chợt vang lên. Nữ thư ký tuy muốn cắt ngang điện thoại, thế nhưng giám đốc Triệu là người nghiêm cẩn. Hắn đưa tay nhận điện thoại. Cái gì? Công ty trúng khẩu cũng muốn nhúc tay vào hạng mục này sao? Anh xác định là thật à? Tốt tốt, tôi biết rồi. Các anh chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ đến thành phố La Nam ngay bây giờ. Giám đốc Triệu rút bàn tay trong lòng thư ký ra ngoài, sau đó trầm giọng nói:

Nàng khoát tay áo nói với Khương Long Cương: nếu có người ngoài thì gọi tôi là chủ tịch Lý, không có ai thì cứ gọi tôi là chị được rồi. Tuy Lý Nhị Bình nói chuyện rất thân thiết tự nhiên, thế nhưng Khương Long Cương cũng không dám mở miệng gọi bằng chị. Hắn biết rất rõ ràng, Lý Nhị Bình sở dĩ khách khí nói với mình như vậy, chỉ vì mình là thư ký của Bí Thư Vương mà thôi. Lý Nhị Bình nhìn bộ dạng của Khương Long Cương, nàng cũng không muốn làm khó hắn. Nàng khẽ hỏi: trong phòng lãnh đạo có ai không? Bình thường người gọi Vương Tử Quân là lãnh đạo thường là nhóm thư ký như Khương Long Cương. Người phụ nữ Lý Nhị Bình này gọi Vương Tử Quân là lãnh đạo, điều này làm cho Khương Long Cương có chút khó tiếp nhận. Nhưng dù là thế nào thì Lý Nhị Bình ngẫu nhiên nói một tiếng lãnh đạo cũng làm cho mối liên hệ giữa hai người kết gắn hơn. Không những thế, những khi không có người thì Chủ tịch Hà cũng gọi Vương Tử Quân là lãnh đạo. Lãnh đạo đang gọi điện thoại. Sau khi ve vuốt tâm tình của mình thì Khương Long Cương trầm giọng nói. Lý Nhị Bình lập tức ngồi xuống bên cạnh Khương Long Cương. Sau khi nói chuyện hai câu thì cười nói: Long Cương, bên người lãnh đạo chính là địa phương tụ tập nhân tài, vì vậy cậu nên chịu khó học tập thư ký trưởng Đồng một chút. Có một câu nói rất hay: Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thế hệ sau phát triển mạnh mẽ hơn thế hệ trước. Chị, điều này tôi cũng không dám nghĩ. Tôi luôn xem thư ký trưởng là người thầy của tôi. Khương Long Cương thầm run lên, trong lòng thầm nghĩ câu nói kia cũng không nên nói theo kiểu như vậy. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, từng lớp cát vỗ lên bờ cát rồi chết đi. Nếu như lời này rơi vào trong tai của đồng chí Tân, mình sẽ có ngày tốt lành sao? Được rồi, tôi đùa với cậu một chút thôi, nhưng cậu cũng nên suy xét vấn đề của mình. Dù cậu công tác ở bên cạnh lãnh đạo chưa được nửa năm, thế nhưng lãnh đạo rất hài lòng với cậu. Lúc này cậu là phó khoa, cậu nên tranh thủ cuối năm lấy cấp chính khoa là vừa. Lý Nhị Bình nói đến đây thì nhìn ra bên ngoài. Lãnh đạo đã gọi điện thoại bao lâu rồi? Đã khá lâu. Đó chính là những cuộc điện thoại của các vị lãnh đạo doanh nghiệp. Khương Long Cương có chút do dự, cuối cùng tiết lộ một phần thông tin. Lý Nhị Bình cười cười nói: tôi cũng đoán như vậy, cậu không biết đấy thôi. Hôm nay khách sạn La Nam của chúng ta đã đầy người, phần lớn đều là khách đến tham gia hội nghị phát triển kinh tế ngày mai. Tính riêng đã có 20 doanh nghiệp lớn trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất cả nước đến tham gia. Rất nhiều người cảm thấy hứng thú vì hạng mục của chúng ta. Thật sự là con gái hoàng đế không sợ ế chồng. Khương Long Cương cũng rất quen thuộc với những hạng mục của thành phố La Nam. Lúc bắt đầu thì hắn thật sự còn không nhìn ra những thứ ẩn giấu bên trong. Thế nhưng suy nghĩ lại cẩn thận thì biết rõ vấn đề. Bí thư Vương là người cực kỳ cao minh, người khác kêu gọi đầu tư toàn ăn xuân nói xuân, thế nhưng La Nam lại chọn lựa biện pháp nhập ra tùy tục. Lúc này thành phố La Nam biết kết hợp những hạng mục lớn với tiền cảnh phát triển của địa phương, thế cho nên đám thương nhân mới cảm nhận được giá trị đầu tư. Đám thương nhân thường có tâm tư gì? Không phải vì muốn kiếm tiền sao? Những hạng mục này có thể cho bọn họ nguồn lợi nhuận lớn, tất nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha. Vậy thì thật sự đã làm cho chủ tịch Lý phải mệt mỏi quan tâm rồi. Khương Long Cương cũng tình nguyện làm tốt quan hệ với vị thường ủy, thị ủy là nữ duy nhất của thành phố La Nam. Thế cho nên mở miệng cười nói: mệt mỏi cũng không là vấn đề, chỉ sợ đến lúc đó không hoàn thành được nhiệm vụ của Bí thư Vương mà thôi. Lý Nhị Bình căn bản không nhắc đến Ủy ban Nhân dân thành phố, trực tiếp đem phương diện báo cáo công tác ném lên người Vương Tử Quân. Khi Khương Long Cương đang nghĩ xem nên ứng phó với những lời của Lý Nhị Bình như thế nào, đúng lúc cửa phòng mở ra, Vương Tử Quân đi vào. Chào Bí thư Vương. Khi thấy Vương Tử Quân thì Lý Nhị Bình và Khương Long Cương đồng thời đứng lên chào hỏi. Vương Tử Quân thấy Lý Nhị Bình thì cười nói: Chủ tịch Lý, tôi đang định đi tìm chị. Vương Tử Quân vừa nói với Lý Nhị Bình vừa quay sang Khương Long Cương: cậu gọi thư ký trưởng Đồng đến đây một chuyến. Lý Nhị Bình vốn định báo cáo công tác với Vương Tử Quân, Khi thấy Vương Tử Quân đến thì nào bỏ qua cơ hội lần này. Nàng chờ Vương Tử Quân phân phó xong thì cười nói: Bí thư Vương, hôm nay có không ít người đến thành phố La Nam chúng ta. Có những người không nhận được điện mời cũng đến. Đặc biệt là hai tập đoàn Huyền Lục và Thần Minh. Bọn họ đều đến một tổ khảo sát. Nếu ngài không nói chuẩn bị từ sớm, chỉ sợ chúng tôi sẽ trở tay không kịp. Lý Nhị Bình là phó chủ tịch thường vụ của thành phố La Nam. Mặc kệ là nàng hay bất kỳ vị lãnh đạo nào khác cũng phải lấy lòng Vương Tử Quân. Đáng lý ra với tư chất lý lịch của nàng, tất nhiên nàng cũng có thể tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ. Thế nhưng nếu Vương Tử Quân không hết lòng thúc đẩy, chỉ sợ đó chỉ là mơ ước mà thôi. Khi Vương Tử Quân suy xét vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố La Nam, Lý Nhị Bình vốn cũng không có cơ hội. Nhưng Vương Tử Quân lại vô tình biết Lý Nhị Bình là vợ của phó cục trưởng cục công an tỉnh Dương Chí Dương. Dương Chí Dương cao lớn khôi ngô, là loại đàn ông khỏe mạnh đẹp trai, phù hợp với tiêu chuẩn người tình trong mộng của tất cả phụ nữ. Nói chung cũng là vì điểm này mà Lý Nhị Bình mới có thể gả cho Dương Chí Dương dưới áp lực của gia đình. Nhưng đàn ông như vậy rõ ràng là không an toàn. Cô yêu anh ấy thì cũng có người yêu anh ấy. Sau khi kết hôn thì Lý Nhị Bình không có chút cảm giác an toàn. Đã từng có nhiều năm nàng phải sống trong lo lắng. Mỗi ngày làm việc xong đều chạy về nhà, tranh thủ xem xét túi quần túi áo và cặp tài liệu của chồng. Tất nhiên sau này có điện thoại di động, nàng cũng không quên lúc chồng tắm rửa để xem xét tin nhắn và danh sách các cuộc gọi. Thời gian trôi qua cực kỳ khổ sở mệt mỏi. Sau vài năm kết hôn thì Lý Nhị Bình trở nên có chút lãnh đạm, không còn yêu cầu gì với phương diện vợ chồng. Nhưng sau khi sinh con thì cảm giác giống như chợt thức tỉnh. Dục vọng này chợt trở nên cực kỳ mãnh liệt. Khốn nổi chồng thường có nhiều đêm không về nhà ngủ. Cho dù quay về cũng là sức cùng lực kiệt. 10 ngày nửa tháng căn bản không thèm động đến chuyện chăn gối. Cho dù hai bên miễn cưỡng kết hợp cũng căn bản không có bao nhiêu hứng thú. Chương 896 P2. Mọi thứ đã xong chỉ thiếu gió đông. Chương 896 P2. Mọi thứ đã xong chỉ thiếu gió đông. Lúc đầu Lý Nhị Bình cũng rất khổ sở. Sau một thời gian dài thì nàng cũng học được thói quen ẩn nhẫn. Những công việc vặt vãnh trong nhà không thích hợp nói với người ngoài. Nàng nhanh chóng ném tất cả tâm tư lên phương diện công tác. Khi tâm linh hư không, nàng nhanh chóng cảm nhận được hứng thú khi nắm được thành tích trong công tác. Hơn nữa với bối cảnh gia đình như vậy, nàng cũng nhanh chóng tiến lên, được làm phó chủ tịch thường vụ thành phố La Nam. Vương Tử Quân biết rõ những điều này sau gần một năm công tác ở thành phố La Nam. Ngoài chú trọng năng lực và tính nghiêm nghị trong công tác của Lý Nhị Bình, cũng rất đồng tình với người phụ nữ này. Sau khi Hà Khởi Dụ từ vị trí phó chủ tịch thường vụ tiến lên làm quyền chủ tịch thành phố La Nam, ai sẽ đến tiếp nhận vị trí còn trống? Vương Tử Quân đã suy nghĩ rất lâu về phương diện này. Vương Tử Quân cảm thấy nói một câu thông tục thì chính trị là một loại nghệ thuật quyền lực, nghệ thuật chế ngự con người. Sao có thể chế ngự được người ta? Đây là một môn học vấn rất thâm sâu. Mỗi người đều có ưu thế và cá tính của mình. Anh muốn khống chế ưu thế và cá tính của người ta trong lòng bàn tay sao? Như vậy hầu như là không được. Rất nhiều người có năng lực lớn nhưng cá tính cũng mạnh mẽ không kém. Anh càng muốn khống chế người ta, càng dễ bị cá tính của người ta gây tổn thương. Chỉ có một biện pháp, đó là nắm điểm yếu của người ta. Căn cứ vào suy nghĩ như vậy, Vương Tử Quân có đầy đủ sự tôn trọng với Lý Nhị Bình. Có một lần Lý Nhị Bình xin nghỉ bệnh, Vương Tử Quân rõ ràng huy động nhân lực, đưa theo một nhóm lãnh đạo đảng ủy chính quyền đến thăm non an ủi. Lý Nhị Bình thật sự giống như ruộng hạn lâu ngày gặp mưa rào. Nàng cực kỳ cảm động. Đến nỗi bây giờ mỗi lần Vương Tử Quân muốn giao công tác cho Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ cần hắn mở miệng nói ra trên hội nghị, sau đó Lý Nhị Bình xem đó như thánh chỉ, lập tức xử lý thỏa đáng. Vương Tử Quân thật sự là nhìn chúng năng lực chấp hành công tác rất mạnh của Lý Nhị Bình. Hơn nữa nếu để cho Lý Nhị Bình tiến thêm một bước, như vậy gián tiếp có mối liên hệ tốt đẹp với Phó Cục trưởng Dương. Người ở trên con đường làm quan thì mỗi ngày đều phải cố gắng dệt mối quan hệ của mình. Không những làm tốt công tác quan hệ với thượng cấp, còn phải đảm bảo tất cả quan viên có chức vụ quan trọng tiến vào mạng lưới của mình. Mặc dù tấm lưới này không được kiên cố, thế nhưng đến khi có xung đột lợi ích, nó cũng xem như khó thể nào phá vỡ. Sau khi Lý Nhị Bình tiến lên nhận chức thì nhanh chóng biến những cảm giác mang ơn Vương Tử Quân thành động lực mạnh mẽ. Vương Tử Quân cảm thấy có chút tiếc nuối vì Hà Khởi Dụ là người thiếu nhuệ khí. Thế nhưng lại thầm vui mừng vì tổ hợp giữa Hà Khởi Dụ và Lý Nhị Bình ở La Nam. Hắn cố gắng củng cố lợi ích của mình ở thành phố La Nam. Hắn cần đám lãnh đạo ban ngành thành phố La Nam có cá tính khác nhau cùng đoàn kết lại. Ai cũng phải kết dính mình trên một chiếc chiến xa. Theo gió vượt sóng, xoài bước về phía trước. Dù biết vị nữ thường ủy duy nhất của thành phố La Nam đang lấy lòng mình, thế nhưng sau khi nghe được tin tức phát ra từ miệng của Lý Nhị Bình thì Vương Tử Quân vẫn rất vui vẻ. Nếu đến càng nhiều thì cơ hội đầu tư ở thành phố La Nam sẽ càng tăng. Những hạng mục được thành phố La Nam ném ra cũng sẽ có không gian cho ra lợi nhuận lớn hơn. Chủ tịch Lý, đến phòng làm việc của tôi bàn công tác. Vương Tử Quân vẫy vẫy tay với Lý Nhị Bình, sau đó cất bước đi về phía phòng làm việc của mình. Lý Nhị Bình đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi ngồi xuống đối diện với Bí Thư Vương thì nói: Bí Thư Vương, tôi là người phụ trách công tác kêu gọi đầu tư cũng đã nhiều năm. Thế nhưng tình cảnh lớn như thế này là lần đầu tiên được thấy. Trước kia chúng ta chỉ ngại có ít người đầu tư, VQQU. Bây giờ lại là một sự khác biệt một trời một vực. Tôi cũng không ngờ có thể kêu gọi được nhiều nhà đầu tư như vậy vậy. Nhưng càng là như vậy thì luồng gió phát triển kinh tế của thành phố La Nam sẽ ngày càng mạnh. Có một bắt đầu tốt sẽ tạo nên một thông lệ, sau này sẽ làm động lực lớn cho sự phát triển của thành phố La Nam, tạo nên một cơ chế thông lệ. Lý Nhị Bình cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Nếu như hàng năm La Nam đều có thể mở hội nghị phát triển kinh tế như thế này, chỉ sợ sẽ có tác dụng không thể đánh giá với thành phố La Nam. Chính mình lúc này chỉ nhìn vào niềm vui trước mắt, lại căn bản không nghĩ đến phương diện này. Lý Nhị Bình càng cảm thấy bội phục Vương Tử Quân. Khi Bí Thư Vương Tử Quân vừa đến thành phố La Nam, nàng đã nghe nhiều lời đồn đãi về Vương Tử Quân. Nàng vốn tưởng rằng đây là một vị cán bộ trẻ vì may mắn mà bò lên vị trí cao, không ngờ lại có nhuệ khí chính trị như vậy. Người này ẩn giấu mà không lộ ra, giấu tài. Nhưng khi Vương Tử Quân ra tay thì tuyệt đối là giết chết đối thủ, đánh nát tình hình phát triển kinh tế ụt ở thành phố La Nam. Bí Thư Vương, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện thật tốt chỉ thị của ngài. Lý Nhị Bình nói đến đây thì khẽ lên tiếng: Hôm nay tôi nhận được điện thoại của 10 vị thương nhân, bọn họ thậm chí muốn được gặp mặt ngài. Tôi đã thương lượng với đồng chí phụ trách công tác tiếp đãi, cảm thấy tối nay chúng ta có nên mở tiệc rượu hay không. Vương Tử Quân cũng không phản đối lời đề nghị của Lý Nhị Bình. Hắn cười nói: Vậy thì chỉ cứ sắp xếp một bữa tiệc tiếp đãi, toàn thể ban ngành của chúng ta sẽ đến tham gia. Sắp xếp cụ thể như thế nào thì chỉ cứ thương lượng với chủ tịch Khởi Dụ. Bản thân tôi phục tùng sắp xếp của các anh chị. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói mình phải thương lượng với Hà Khởi Dụ, Lý Nhị Bình chợt cảm thấy có hơi run lên. Nàng biết rõ mục đích Vương Tử Quân muốn mình thương lượng với Hà Khởi Dụ. Nàng trầm ngâm giây lát rồi cười nói: Bí Thư Vương, tôi hiểu rồi. 10 giờ tối La Nhân Uy mới đi đến bữa tiệc chiêu đãi của thành phố Sơn Viên với thương nhân đến đầu tư. Lão vẫn rất hào hứng. Lão uống nhiều rượu nên đi lại có hơi tập tễnh, nhưng lão vẫn vung tay đẩy người muốn tiến đến nâng mình sang một bên. Chủ tịch Quan, xem ra có rất nhiều ông chủ doanh nghiệp đến thành phố Sơn Viên. La Nhân Uy nhìn chủ tịch thành phố Sơn Viên là Quan Quả Sơ, Sơ, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, O, O, Sơ, Quy, Quy, bên cạnh mình. Sau đó dùng giọng đắc ý nói: Quan Quả Đống cũng rất vui vì số lượng nhà đầu tư đến thành phố Sơn Viên. Hắn đại khái cho ra một tính toán. Nếu có 1/10 trong số này đầu tư ở thành phố Sơn Viên, như vậy sẽ kéo kinh tế của thành phố Sơn Viên lên một bậc mới. Đúng vậy. Khi tôi nhìn thấy số lượng khách đến tham gia thì cũng thật sự bất ngờ và lớn gan hơn rất nhiều. Bí thư La, nếu như ngài đã bày ra sân khấu, nếu chúng tôi không diễn cho thật tốt, không phải đã phụ lòng kỳ vọng của ngài và nhân dân rồi sao? Sau khi nghe xong lời nịnh nọt của Quan Quả Đống, La Nhân Uy cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Ai là lãnh đạo đứng đầu địa phương cũng muốn có lực khống chế của riêng mình. Lực lượng khống chế này là rất khó. Cũng vì nó khó nắm bắt thế cho nên mới là một trò chơi hay, kích động nhân tâm người ta. La Nhân Uy nghĩ đến tình huống Quan Quả Đống ngày thường như gần như xa và không chịu nghe lời, nhưng lại có biểu hiện biết vâng lời như thế. Lão chợt sinh ra cảm giác thành tựu mạnh mẽ. Lão vung tay lên nói với Quan Quả Đống: những chuyện cụ thể thì chủ tịch Quan cứ tự mình xử lý. Ưu thế của thành phố Sơn Viên là rất lớn. Bọn họ không đầu tư ở chỗ chúng ta thì đi đến đâu? Bí thư La nói đúng. Ưu thế của thành phố Sơn Viên cũng không phải là nơi nào có thể so sánh được. Thư ký trưởng Lữ Như Dĩ đi sau lưng chợt nở nụ cười cướp lời. Chưa nói những thứ gì khác, hôm nay còn có hai nữ lãnh đạo doanh nghiệp đến tham gia, càng làm cho người ta cảm nhận được phong độ của thành phố Sơn Viên. Trưởng phòng tuyên truyền thành phố Sơn Viên là Trần Nhĩ Đông càng dùng giọng trêu chọc tràn đầy cảm xúc nói. Trần Nhĩ Đông vừa lên tiếng thì giống như mở máy hát. Chợt có người nói: bí thư La, nếu nhảy với nữ lãnh đạo doanh nghiệp kia một bài, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người sẽ ngây cả người. Hì hì, bí thư La với trình độ nhảy quá tuyệt, gọi là gì nhỉ? Thật sự là khó có câu nào đủ miêu tả lãnh đạo được. Chương 897, cao thấp đồng lòng tan vàng nát đá. Chương 897, cao thấp đồng lòng tan vàng nát đá. Trong quan trường lưu hành một câu chuyện thế này: người muốn đi lại thì ít nhất phải biết uống rượu, người muốn chạy phải biết hút thuốc, người muốn sống thì ít nhất phải biết đánh bạc. Ăn uống gái bạc chính là những thú vui trên đời. Nếu không dính vào bốn thứ này thì được gọi là trung tiên. Ngụ ý là người không dính vào bốn thứ kia thì nhất định là cao thủ về những phương diện khác. Câu nói này phù hợp với La Nhân Uy. Xem như đây là một người cực kỳ có cá tính. La Nhân Uy thật sự là hai thái cực với con trai La Xương Hào của mình. Đứa con hận không thể ngụp lặn trong vàng son, đêm đêm ca múa hưởng cuộc sống thái bình. Nhưng bố La Xương Hào lại là một người cứng nhắc, trước nay chưa từng có yêu thích gì khác. Hoặc có thể nói yêu thích của lão chính là ngồi trong phòng làm việc xem xét văn kiện, chờ người ta đến báo cáo công tác. Đụng phải một vị lãnh đạo đứng đầu như vậy thì đám người bên dưới chắc chắn sẽ không dám lỗ mãng, tất nhiên càng không dám bàn về gái trước mặt lãnh đạo. La Nhân Uy có một câu nói bộc lộ rõ ràng quan điểm của mình: một ban ngành suốt ngày thảo luận những thứ trong đúng quần, như vậy thì còn uy tín gì nữa. Nhưng hôm nay La Nhân Uy rõ ràng là phá lệ. Sau khi nghe đám thuộc hạ nghị luận ồn ào thì lão chợt nở nụ cười vui vẻ. Không vì cái gì khác, hôm nay xem như khởi đầu một cuộc diện tốt đẹp. Người nào mà không vui mừng cho được, con người ai mà chẳng muốn thả lỏng một chút, đặc biệt là vào những lúc vui vẻ. Nhưng cũng phải nói cho rõ, người phụ nữ là lãnh đạo xí nghiệp mời nhảy thật sự đẹp đến mức có thể ăn được. Bàn tay trắng mịn nhỏ nhắn như một khối ngọc, còn trẻ như vậy đã là lãnh đạo doanh nghiệp, rõ ràng là toàn tài. Thật sự không đơn giản. Phạm Hòa Long đứng sau lưng nghe đám người anh một câu tôi một câu mở lời vui đùa mà mãi không mở miệng. Hắn thật sự biết rất rõ người phụ nữ mời La Nhân Uy nhảy. Dù sao thì hắn cũng là người nắm khối công tác này. Hắn biết rõ người phụ nữ quyến rũ kia căn bản không phải là một vị giám đốc doanh nghiệp, chỉ là một vị trợ lý tổng giám đốc mà thôi. Còn trẻ như vậy mà đã là trợ lý tổng giám đốc, đang làm gì? Tuy Phạm Hòa Long đã không còn trẻ nhưng trong lòng lại hiểu rõ vấn đề. Những cô gái trẻ quần áo ngăn nắp xinh đẹp quyến rũ động lòng người này làm trợ lý trẻ tuổi cho tổng giám đốc. Mỗi người đều là một cao thủ khuấy động bầu không khí. Cơ thể của bọn họ thật sự giống như một lò hơi. Chỉ cần mở ra là bùng bùng khí nóng. Đóng mở tùy tiện. Những cô gái như thế đối mặt với đám đàn ông khác phái thường có chút hưng phấn ở phương diện nào đó. Hoàn toàn có thể lên tiếng một cách cực kỳ cuốn hút. Thu phóng tự nhiên. Dù nhảy cả đêm cũng không biết mệt. Mãi đến khi thiếp đi trong sảng khoái mà thôi. Nhưng những người như thế này chỉ đi theo làm trợ lý mà thôi. Căn bản không có quyền tự chủ về hướng đi của doanh nghiệp. Nhưng Phạm Hòa Long cũng không dám nói ra những lời này với Bí Thư La Nhân Uy. Dù sao lúc này Bí Thư La cũng đang vui vẻ. Chính mình chọc phá chẳng phải quá ngu ngốc sao? Phạm Hòa Long chỉ mong sao lễ hội văn hóa thần hoàng ngày mai có thể thành công tốt đẹp mà thôi. Thời tiết tháng 7 giống như cố ý làm cho người ta sảng khoái. Bầu trời trong xanh. Trong không khí tràn đầy cảm giác vui mừng. La Nhân Uy thức dậy rất sớm. Sau khi tập thể dục theo thói quen, lão lên xe đi đến văn phòng thị ủy. Các vị thường ủy và phó chủ tịch thành phố đều đã tụ tập trong phòng họp thị ủy. La Nhân Uy nhìn thoáng qua quan quả đống, sau đó mới trầm giọng nói: hôm nay chúng ta nói ngắn gọn thôi. Hôm qua tôi đã phân công nhiệm vụ rõ ràng. Hôm nay chỉ có một công tác quan trọng hạng nhất. Tất cả tư chức, tất cả trách nhiệm phải đồng tâm hiệp lực, chân thành hợp tác. Thành phố Sơn Viên chúng ta tổ chức lễ hội văn hóa thần hoàng lần này được nhân dân cả nước nhìn vào. Vào đúng thời điểm quan trọng. Nếu ai để xảy ra vấn đề, như vậy cũng đừng trách tôi mạnh tay. La Nhân Uy nói xong câu dạo đầu đơn giản. Sau đó cất bước ra khỏi phòng họp. Lúc này chủ tịch Quan Quả Đống nhanh chóng đi theo. Mở miệng xin vài chỉ thị. Chủ tịch Quả Đống, những chuyện thế này anh cứ làm chủ. Tôi chủ yếu chỉ có một nhiệm vụ là nhanh chóng đến tỉnh ủy, kéo các vị thường ủy, tỉnh ủy đến áp trận, cố gắng trợ uy. La Nhân Uy khoát tay áo đi về phía chiếc xe của mình. Quan Quả Đống cười cười chuẩn bị đi về phía chiếc xe của mình. Nhưng hắn còn chưa đi được hai bước, đột nhiên La Nhân Uy đi ở phía trước đã nghiêng đầu nói: chủ tịch Quả Đống, phương diện tiếp đãi lãnh đạo doanh nghiệp cần phải làm sao có chất lượng cực cao. Cần phải làm cho bọn họ cảm nhận được thành ý của thành phố Sơn Viên chúng ta. Bí thư cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp xong xuôi. Tuyệt đối sẽ làm cho các vị thần tài sinh ra cảm giác như ở nhà. Sau khi nghe xong lời đảm bảo của Quan Quả Đống thì La Nhân Uy mới lắc lư đi về phía xe của mình. Lão lên tiếng phân phó lái xe. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tối qua vì say rượu mà La Nhân Uy không nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng hôm nay lão vẫn cảm thấy sảng khoái tinh thần, cực kỳ phấn chấn. Thực hiện lễ hội văn hóa thần hoàng chính là điều cần thiết với lão trên phương diện chính trị. Nhưng tối qua thấy các vị lãnh đạo doanh nghiệp đến tham dự với số lượng lớn, thế là trong lòng lão chợt sinh ra cảm giác xúc động. La Nhân Uy xúc động vì mình sắp tạo dựng được sự nghiệp lớn. Xúc động này không biết đã bao lâu rồi chưa xuất hiện trên người La Nhân Uy. Nhưng bây giờ lão có thể nói cho mọi người biết. Nhiệt huyết của lão vẫn còn chưa nguội lạnh. Lão là bí thư thành phố Sơn Viên, còn là thường ủy tỉnh ủy. Lão muốn ghi lại dấu ấn thật sâu sắc của mình trong thành phố Sơn Viên. Trong quan trường cũng không có người đánh giá cao thành tích của La Nhân Uy ở thành phố Sơn Viên. Điều này lão biết rất rõ ràng. Dù sao thì tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Sơn Viên vào lúc hiện tại và quá khứ là quá khác biệt. Đặc biệt là thành phố An Dịch lần đầu tiên vượt mặt thành phố Sơn Viên. Điều này càng làm cho người ta quy kết lên đầu lão tội bất lực. Tội vô năng sao? Hôm nay cho các người nhìn mà xem. La Nhân Uy, tôi không phải hạng người xúc động nôn nóng. Tôi là người có tài khống chế, có gan mở sự nghiệp, tìm được thành tích lớn. Trong đầu La Nhân Uy liên tục xuất hiện nhiều ý nghĩ. Lão chợt cảm thấy xe chậm rãi dừng lại. Lão nhìn ra ngoài, thấy xe đã dừng ở dưới khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Lão là thường ủy tỉnh ủy, tất nhiên có một căn phòng làm việc trong khu nhà này. nhưng lão rất ít khi đến đây công tác. Sau khi ra khỏi xe thì La Nhân Uy thấy thư ký trưởng quan Vĩnh Hạ đang đi lên lầu. Lão nhanh chóng đi đến cười ha hả nói: "Thư ký trưởng quan, anh đang bận rộn gì vậy?" Quan Vĩnh Hạ nhìn La Nhân Uy, nụ cười chợt tỏa sáng trên mặt. "Bí thư La, ngài đến thật sớm. Tôi còn bận rộn gì nữa? Chỉ có công tác phục vụ lãnh đạo các anh mà thôi. Thư ký trưởng quan, lời này của anh thật sự làm tôi cảm thấy xấu hổ. Đối với tôi thì ngài mới là lãnh đạo." La Nhân Uy trước kia cũng có quan hệ rất tốt với Quan Vĩnh Hạ, lúc này mở miệng vui đùa cũng xem như thuận buồn xuôi gió. Quan Vĩnh Hạ cười cười, hắn cũng không tiếp tục chủ đề nhàm chán này, nhanh chóng chuyển sang chủ đề lễ hội văn hóa thần hoàng. "Các anh chuẩn bị thế nào rồi?" "Đã tiến hành rất tốt. Ngày hôm qua đã triệu tập hội nghị dự bị, có thể tiến hành." La Nhân Uy vừa nói vừa ném cho Quan Vĩnh Hạ một điếu thuốc. Quan Vĩnh Hạ kẹp thuốc nhưng không châm lửa. Hắn cười nói: "Thành phố Sơn Viên các anh chuẩn bị thì tôi yên tâm. Tôi chỉ hỏi đến phương diện đầu tư phát triển mà thôi." Chương 898 P1 Vô duyên làm đối thủ, chỉ có thể làm lãnh tụ. Chương 898 P1 Vô duyên làm đối thủ, chỉ có thể làm lãnh tụ. "Điều này anh cứ yên tâm. Ngày hôm qua chúng tôi đã phái xe mời đầy đủ các vị lãnh đạo doanh nghiệp lớn trong tỉnh về khách sạn Sơn Viên." La Nhân Uy nói đến đây thì khóe miệng vểnh lên. "Tối qua chúng tôi còn mở tiệc chiêu đãi nhà đầu tư. Bầu không khí rất vui vẻ. Đã sớm đón người rồi sao? Anh La thật sự có biện pháp hay." Quan Vĩnh Hạ nghe thấy vậy mà thật sự vui mừng. Hai thành phố trong tỉnh Sơn Nam đều cử hành hội nghị phát triển kinh tế kêu gọi đầu tư. Khách tất nhiên sẽ là phương diện bị hai bên tranh giành. Hắn thật sự lo lắng thành phố Sơn Viên gặp vấn đề ở sự kiện này. Không ngờ La Nhân Uy căn bản không che giấu, trực tiếp nói ra tình huống phái xe đến đón người. Một chiêu đón người này thật sự rất hay. "Lãnh đạo có đến không?" La Nhân Uy nắm chắc ánh mắt của Quan Vĩnh Hạ vào lúc này. Trong lòng lão cũng xuất hiện cảm giác đắc ý. Nhưng lúc này thời gian rất gấp, phương diện tổng kết kinh nghiệm phải để lúc sau. Bí thư Nhất Phong đang ở trong phòng làm việc. "Anh đi đến gặp lãnh đạo cùng tôi." Quan Vĩnh Hạ nói rồi đi về phía phòng làm việc của Bí thư Nhất Phong. Hào Nhất Phong đang cúi đầu xem văn kiện, khi thấy Quan Vĩnh Hạ và La Nhân Uy đi đến thì cười nói: "Bí thư Nhân Uy, anh đến phòng làm việc của tôi sớm như thế này, có phải muốn kiểm tra công tác của tôi không?" La Nhân Uy nghe ra ý nghĩa thân cận trong lời nói của Bí thư Nhất Phong với mình. Lão lập tức cười nói: "Bí thư Nhất Phong, ôi, ngài nói như vậy là muốn tôi chết. Ngài cả ngày bận rộn, thật sự thiếu nhất chính là thời gian nghỉ ngơi. Tôi đến phòng làm việc của ngài sớm như thế này, tất nhiên có chuyện mong ngài trợ giúp. Mong ngài làm chỗ dựa cho lễ hội văn hóa thần hoàng ở thành phố Sơn Viên." "Ha ha, cái gì mà chỗ dựa, giữ chút thể diện mà thôi. Nhưng tôi lại thích như vậy. Thần hoàng chính là niềm kiêu ngạo của tỉnh Sơn Nam. Dùng lễ hội văn hóa thần hoàng để thúc đẩy phát triển kinh tế, đây là một sự kiện nhất cử lưỡng tiện. Tôi cam tâm tình nguyện đến tham gia với anh." Hào Nhất Phong nói rồi khoát tay với Quan Vĩnh Hạ. Sau đó nói tiếp: "Anh xem hôm nay có vị thường ủy nào không có quan trọng hay không? Anh sắp xếp bọn họ đi theo tôi đến lễ hội văn hóa thần hoàng." "Đúng rồi, anh gọi điện thoại cho chủ tịch Thạch, để anh ấy rút ra chút thời gian." Quan Vĩnh Hạ đồng ý một tiếng, sau đó mượn điện thoại bàn trong phòng làm việc của Hào Nhất Phong để gọi đi. Sau khi Hào Nhất Phong hút vào một hơi thuốc thì nói với La Nhân Uy: "Bí thư La, anh đã làm tốt công tác kêu gọi đầu tư chưa?" "Đã chuẩn bị xong. Lúc này có 200 đại biểu của xí nghiệp đến thành phố Sơn Viên." La Nhân Uy nói đến đa thì có chút đắc ý: "Tối qua tôi đã trao đổi với bọn họ. Ai cũng tràn đầy tin tưởng vào sự phát triển của thành phố Sơn Viên." "Vậy là tốt quá, tốt rồi." Hào Nhất Phong khoát tay áo nói: lễ hội văn hóa thần hoàng lần này không những phải làm tốt công tác văn hóa, còn phải tìm lợi ích lớn ở phương diện kêu gọi đầu tư, càng có tác dụng kéo kinh tế Sơn Viên phát triển. Rõ ràng là một sự kiện rất hay. Khi hai người trò chuyện với nhau thì Quan Vĩnh Hạ đi đến báo cáo: "Bí thư Hào đã thông báo cho mọi người." "Được rồi, bây giờ chúng ta đi. Nhất định phải đẩy mạnh công tác của lễ hội văn hóa thần hoàng." "Giám đốc Thành, mời anh ngồi bên này. Khách sạn La Nam có nhiều phòng chức năng. Thành Kiếm xã đang tìm vị trí của mình." Hết nhìn đông lại ngó tây, chợt nghe thấy có người lên tiếng nói. Thành Kiếm xã quay đầu nhìn, chợt thấy người chào hỏi mình chính là Tổng Giám đốc Trần Mẫn Kiện của Trung tâm Chế tạo Dược phẩm. Hai người cùng làm ở một mảng kinh doanh, thế nên thường xuyên quan hệ qua lại với nhau. "Anh Trần, anh cũng đến sao?" Thành Kiếm xã là người có tính tình tùy tiện. Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh Trần Mẫn Kiện rồi mỉm cười nói. Trần Mẫn Kiện nhìn gương mặt tươi cười của Thành Kiếm xã, sau đó nói: "Tôi sao không thể đến được? Thành phố La Nam cũng không phải là nhà anh. Anh nuốt một cái bánh lớn mà không cảm thấy nghẹn sao?" "Ơ, Giám đốc Trần nói sao vậy? Mới hai ngày không gặp, vì sao lại có ý kiến như vậy với tôi chứ? Nếu Giám đốc Trần thật sự có ý kiến với tôi, như vậy tôi chịu tội không được sao?" Thành Kiếm xã vỗ vỗ vai Trần Mẫn Kiện rồi cười hì hì nói. Trần Mẫn Kiện cũng không phải thật sự tức giận. Lúc này thấy Thành Kiếm xã nói như vậy thì dùng giọng nửa thật nửa giả nói: "Anh Thành, tôi sở dĩ nói như vậy cũng là vì anh thật sự không tốt." Thành Kiếm xã ghét nhất chính là người khác nói hắn không tốt. Thế là hắn trừng mắt dùng giọng sốt ruột nói: "Anh Trần, chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ với nhau. Anh cũng đừng vu oan tôi như vậy. Cái gì chứ, nhân nghĩa và phúc hậu chính là danh thiếp của tôi, được đánh giá cực kỳ cao đấy nhé." "Được rồi, vậy thì chúng ta dễ nói. Tiểu tử anh làm ra tiền ở thành phố La Nam, sao không suy nghĩ cho anh em? Gạt tôi muốn ăn một mình sao?" Trần Mẫn Kiện nói rồi tiếp tục: "Cậu ngàn vạn lần đừng không biết thành phố La Nam chuẩn bị phát triển sự nghiệp trồng cây dược liệu. Như vậy rõ ràng là giả ngốc. Chỉ có dược mới tin." Thành Kiếm xã lúc này mới hiểu chuyện gì xảy ra. Với vị trí địa lý của thành phố La Nam, rất nhiều địa phương thích hợp trồng cây dược liệu. Nhưng đây là sự việc lần đầu tiên hắn được nghe. Thế là hắn lên tiếng chặn lại: "Anh Trần, tôi cũng thật sự là lần đầu tiên nghe nói như vậy. Anh nói tôi như thế thì oan quá rồi. Hơn nữa tôi là dì của Bí Thư Vương, người ta sao có thể cho tôi biết sớm như vậy được chứ?" Trần Mẫn Kiện gọi Thành Kiếm xã lại cũng không phải có ý khởi binh hỏi tội. Hắn chỉ muốn đối phương giúp mình vài việc. Lúc này thấy Thành Kiếm xã chịu thua, cũng nên thu tay là vừa. "Anh Thành, anh có biết không? Tôi nói cho anh biết, anh đang phát triển sự nghiệp lớn ở thành phố La Nam. Anh giúp tôi một chuyện có được không?" Trần Mẫn Kiện nói đến đây thì khẽ lên tiếng: "Công ty của chúng tôi rất tình nguyện đầu tư ở thành phố La Nam một trung tâm đông y. Anh giúp đỡ một chút được không?" Thành Kiếm xã còn tưởng rằng là chuyện gì lớn. Hắn cười nói: "Thành phố La Nam bây giờ đang kêu gọi đầu tư TUVQQU. Anh có tiền đầu tư là được. Tôi còn phải hỗ trợ nữa sao? Không phải là anh đang thiếu tiền đấy chứ?" Thành Kiếm xã giống như nghĩ đến thứ gì đó, hắn khẽ hỏi Trần Mẫn Kiện. Trần Mẫn Kiện cười khổ một tiếng nói: "Nhiều ít tiền cũng không phải là việc tôi cần quan tâm. Chủ yếu là đối thủ cạnh tranh có quá nhiều. Ngay cả Tam Cá Lục cũng đến đây. Vì vậy hy vọng của chúng ta cũng không quá lớn. Anh không phải rất quen thuộc Bí Thư Vương sao? Nói anh ấy mở cửa sau cho một chút được không?" Thành Kiếm xã nhìn theo ngón tay của Trần Mẫn Kiện, hắn thấy được vị giám đốc tên là Tam Cá Lục đang ngồi nói chuyện với ai sơ. Nhưng sau đó hắn lại lắc đầu như chống bỏi: "Anh Trần, địa phương khác thì dễ nói, nhưng nếu ở thành phố La Nam thì coi như bỏ đi." Chương 898 P2 Vô duyên làm đối thủ. chỉ có thể làm lãnh tụ. Chương 898, P 2, vô duyên làm đối thủ, chỉ có thể làm lãnh tụ. Hừ, anh là nhà đầu tư lớn ở thành phố La Nam, anh không nói chuyện được sao? Trần Mẫn Kiện dùng giọng khinh thường khích tướng Thành Kiếm Xã. Anh Trần, anh cũng không cần phải khích tôi. Tôi cũng không phải người được việc. Thế nhưng thấy Bí Thư Vương thì run rẩy cả người ra rồi. Thành Kiếm Xã nói rồi giống như đột nhiên nhớ ra vấn đề gì đó. Anh cũng không phải không có cơ hội. Cạnh tranh công bằng mà. Đúng rồi. Anh có thể giảm lợi nhuận xuống một chút. Trước tiên nắm lấy hạng mục cách đã rồi nói sau. Như vậy phần thắng sẽ cao hơn. Khi hai người Trần Mẫn Kiện và Thành Kiếm Xã nói chuyện với nhau, Chủ tịch Hà Khởi Dụ là người chủ trì hội nghị lần này chợt đi lên phát biểu. Hội nghị phát triển kinh tế lần này cũng không có đài chủ tịch, chỉ thiết kế một mục phát biểu mà thôi. Kính thưa các vị bằng hữu, kính thưa các vị quan khách, tôi hoan nghênh mọi người đến với thành phố La Nam tham gia hội nghị phát triển kinh tế lần này. Chủ đề của hội nghị phát triển kinh tế thành phố La Nam chính là cùng các vị thảo luận đường phát triển, thông báo quy hoạch phát triển của chúng tôi cho các vị. Cũng hy vọng các vị đề xuất kiến nghị và ý kiến với chúng tôi. Tất nhiên càng hy vọng các ngài đầu tư ở thành phố La Nam cùng chúng tôi cố gắng xây dựng phát triển thành phố La Nam. Hà Khởi Dụ nhìn thoáng qua những vị khách ngồi đầy hội trường, trong lòng thật sự rất đắc ý. Lúc này trong hội trường đều là lãnh đạo công ty xí nghiệp, có thể thấy bọn họ rất coi trọng hạng mục của thành phố La Nam. Có nhiều người đến đầu tư ở thành phố La Nam. Như vậy thành phố Tam Hồ là trọng tâm có thể làm gì? Bọn họ làm thành phố trọng tâm có thể kéo kinh tế khu vực phát triển, nhưng La Nam có thể kéo thành phố trọng tâm phát triển. Trong lúc phát biểu thì Hà Khởi Dụ không khỏi nhìn thoáng qua trung tâm hội nghị. Nơi đó Vương Tử Quân đang mỉm cười khẽ trò chuyện với Chủ tịch Lữ Chính Bình của tập đoàn Huyền Lục. Bí Thư Vương, chúng tôi bây giờ đang chuẩn bị đầu tư công ty sản xuất điện thoại di động. Nhưng lúc này trong tập đoàn thật sự có vài phần không nhất trí. Ngài thấy tương lai phát triển của sản nghiệp này như thế nào? Lữ Chính Bình cũng không nghe lời phát biểu của Hà Khởi Dụ. Hắn khẽ nói với Vương Tử Quân: muốn phát triển sản nghiệp điện thoại sao? Thật sự rất tốt. Đời sau người nào cũng có điện thoại. Không, thậm chí còn ném đầy đường. Rất nhiều công ty điện thoại thu được lợi nhuận lớn. Tất nhiên sản nghiệp điện thoại là rất tốt. Nó có tương lai vô vạn, tiền cảnh rộng lớn. Vương Tử Quân cười cười rồi khẽ nói: nếu như quý công ty đầu tư xây dựng ở thành phố La Nam, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Tôi nhất định sẽ báo cáo ý tốt của Bí Thư Vương với ông cụ ở nhà. Nhưng lúc này chỉ có một loại hình điện thoại. Một vài chuyên gia thị trường cảm thấy nếu chúng tôi tiến quân vào phương diện này, chỉ sợ cũng không có sức cạnh tranh mạnh mẽ. Lữ Chính Bình trầm ngâm giây lát rồi nói. Vương Tử Quân thuận miệng nói: nếu như bảo sao hay vậy thì các anh chỉ có thể đi sau người ta ở phương diện chế tạo điện thoại di động. Nếu như các anh muốn phát triển hạng mục này, các anh phải là người đi đầu. Nói hai chữ đi đầu thì rất đơn giản mà thôi. Lữ Chính Bình đang cười. Hắn chuẩn bị chấm dứt chủ đề này. Chợt nghe thấy Vương Tử Quân nói tiếp: khi kinh tế phát triển thì điện thoại nhất định sẽ phổ biến toàn dân, đi vào trong tay của nhân dân bình thường. Điện thoại ngoài chức năng trò chuyện còn liên tục tăng thêm nhiều công năng khác, thích nghi với cuộc sống với tiết tấu nhanh. Ví dụ như camera, internet, xử lý công tác văn phòng, trò chơi giải trí. Muốn làm được nó các anh phải có kỹ thuật cao về phần cứng, có phần mềm máy tính của riêng mình, cũng chính là một hệ điều hành riêng biệt. Vẻ mặt Lữ Chính Bình trở nên nghiêm túc. Sau khi Vương Tử Quân nói được 1/3 thì hắn đã giữ lấy quyển sổ ghi chép của thư ký ngồi phía sau để tốt ký lại lời nói của Vương Tử Quân. Sau khi nói xong tình huống phát triển của chiếc điện thoại trong tương lai thì Vương Tử Quân mói thở dài một hơi. Khi hắn quay đầu sang thì chợt thấy Lữ Chính Bình đang dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn mình. Làm sao vậy? Không phải những lời của mình quá tân tiến làm cho đối phương ngây ngốc đấy chứ? Trong đầu chợt có chút ý nghĩ xin lỗi. Vương Tử Quân định lên tiếng thì chợt nghe có người nói: Chủ tịch Hà, các anh chuẩn bị phát triển hạng mục chế biến gia công thịt, xin hỏi các anh có đầy đủ nguồn cung hay không? Vị này chính là giám đốc Triệu của công ty trúng khẩu. Vấn đề của giám đốc Triệu cũng chính là điều tôi muốn nói. Huyện Ngô Du của thành phố La Nam có địa thế đồi núi, trồng nông sản không có sản lượng cao, nhưng phương diện chăn nuôi lại có điều kiện cực kỳ tốt đẹp. Chúng tôi chuẩn bị phát triển đàn trâu bò heo dê với quy mô lớn ở thành phố La Nam, hình thành một trung tâm chăn nuôi gia súc với phạm vi lớn. Dựa theo dự tính, một năm trên cơ bản có thể nuôi 150.000 con trâu, 1 triệu con heo, 300.000 con dê, là cơ sở cực kỳ tốt đẹp cho sản nghiệp chế biến thực phẩm. Hơn nữa những trung tâm chăn nuôi này sẽ đánh vỡ quy hoạch thông thường, từ bỏ việc nuôi chuồng, tiến hành nuôi chăn thả. Làm như vậy tuy chu kỳ xuất chuồng sẽ lâu hơn nhưng nguồn thịt sẽ được đảm bảo, nguồn tiêu thụ rộng, sau khi xuất chuồng sẽ có giá cả cao, thật sự không thể đo lường. Hàng loạt con số được phát ra từ miệng Hà Khởi Dụ, điều này càng làm cho hắn cảm thấy vui vẻ, tràn đầy tin tưởng. Chủ tịch Hà, các anh chuẩn bị khi nào thì xây dựng nhà máy gia công thực phẩm? Giám đốc Triệu cũng không phải không có chuẩn bị khi đặt câu hỏi với Hà Khởi Dụ. Sau khi nghe xong thì nhanh chóng hỏi tiếp. Hà Khởi Dụ vẫn mỉm cười nói: Thịt chính là một thực phẩm không thể thiếu của nhân dân. Nhưng khi kinh tế liên tục phát triển, quần chúng sẽ có yêu cầu ngày càng cao với sản phẩm thịt có chất lượng. Công ty sản xuất thực phẩm thịt ở thành phố La Nam không những cung cấp cho nhân dân nguồn thịt đảm bảo chất lượng, càng phải trở thành một nhãn hiệu được mọi người tin dùng. Hàng loạt vấn đề được người ta nói ra, thật sự ồn ào khắp hội trường. Lúc này những ông chủ doanh nghiệp tham gia hội nghị phát triển kinh tế của thành phố La Nam chợt ý thức được một vấn đề. Đó là La Nam ném ra những hạng mục để bọn họ nhập ra tùy tục, nhưng lại không có hạng mục nào không làm cho bọn họ hoa mắt. Rất nhiều người vốn không có ý đầu tư, bây giờ thành phố La Nam giới thiệu một loạt hạng mục, cũng không khỏi làm cho bọn họ phải quan tâm. Hà Khởi Dụ là người làm chủ hội nghị, hắn thật sự sắp không thể chống đỡ được nữa. Dù sao hắn dù có năng lực mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là một người. Khi đối mặt với tình huống đám người lên tiếng cuồn cuộn như vậy, cũng sinh ra cảm giác khó thể chống đỡ. Nhưng dù là như vậy thì hắn cũng rất hưng phấn. Dù sao thì đám lãnh đạo doanh nghiệp này cũng có hứng thú với hạng mục của La Nam. Như vậy sẽ làm cho thành phố La Nam phát triển mạnh mẽ. Khi Hà Khởi Dụ đang nói về vấn đề tiếp nhận công ty đầu tư gia công thực phẩm thịt, cửa phòng chợt mở ra. Phòng họp đang chờ Hà Khởi Dụ trả lời câu hỏi. Âm thanh mở cửa làm cho không ít người nhìn sang. Một người đàn ông trung niên hơn 40 đi vào phòng. Hắn mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, bộ dạng vội vã. Hắn thấy mọi người nhìn về phía mình, thế là có chút ngại ngùng, đành vung tay nói: Có gì chứ, tôi đến chậm một chút. Chương 899 P1 Thần hoàng vạn dân kính ngưỡng, một khúc hát lưu truyền muôn thuộc. Chương 899 P1 Thần hoàng vạn dân kính ngưỡng, một khúc hát lưu truyền muôn thuộc. Một câu nói của người đàn ông này giống như mở đầu. Không chờ hắn ngồi xuống, cửa phòng lại được mở ra, lại có người vội vàng đi đến. Người này cũng gặp phải tình huống như người vừa rồi. Sau khi tiếp nhận ánh mắt mọi người thì hắn dùng giọng xấu hổ nói một câu: Tôi đã đến chậm. Đám giám đốc doanh nghiệp vốn chuẩn bị nghe Hà Khởi Dụ giải đáp thắc mắc, lúc này vẻ mặt người nào cũng rất khó coi, ánh mắt bất thiện nhìn vào những kẻ đến sau. Tên kia sao cũng đến, không phải nói sẽ không đến sao? Trần Mẫn Kiện nhìn một người đàn ông trung niên vừa đi đến, thế là dùng giọng oán hận không thôi nói: Thành kiếm xã cũng không quen biết người kia. Hắn nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi cửa Trần Mẫn Kiện rồi khẽ nói: Anh Trần là ai vậy? Lỗ Hợp Loan, tiểu tử này không phải là thứ gì tốt. Sau khi nghe Trần Mẫn Kiện nhắc đến tên của người kia, Thành kiếm xã chợt hiểu, Mặc dù hắn và vị giám đốc Lỗ kia là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng hắn biết rõ mối quan hệ giữa đối phương và Trần Mẫn Kiện. Có một câu nói thế này: đồng hành là oan gia. Lỗ Hợp Loan kia kinh doanh rất tốt, xí nghiệp có danh tiếng lớn, hèn gì mà Trần Mẫn Kiện không vui vẻ như vậy. Khi Trần Mẫn Kiện đang tràn đầy ý nghĩ đầu tư thì lại có một đối thủ mạnh chạy đến, hắn sao có thể vui vẻ cho được. Có hơn 20 người đi đến. Sau đó hội trường khôi phục lại vẻ trật tự bình tĩnh. Sau khi có càng nhiều người đứng lên đặt vấn đề, Hà Khởi Dụ thật sự khó thể nào duy trì được nữa. Vương Tử Quân lại đứng lên: các vị quan khách, vấn đề của các vị làm cho chúng tôi vui mừng và cũng là áp lực lớn. Câu cửa miệng là thế này, tai nghe mắt thấy mới là thật. Tôi thấy không bằng chúng ta tiến vào chương trình hội nghị thứ hai. Chúng ta sẽ càng nhau đến thực địa để tiến hành xem xét hạng mục. Vương Tử Quân lên tiếng giải vây làm cho Hà Khởi Dụ thở dài một hơi. Xem ra làm chủ trì cũng không dễ dàng gì. Vừa rồi có 40-50 vấn đề được đặt ra, hắn thật sự sinh ra cảm giác khó thể hít thở. Nhưng cuối cùng thì sự việc cũng xong. Những chiếc xe 30 chỗ dừng sẵn bên ngoài khách sạn La Nam nhanh chóng chạy đến. Khi mọi người còn chưa kịp lên xe, Trần Mẫn Kiện đứng bên cạnh Thành Kiếm xã chợt tiến lên nói với Vương Tử Quân: Bí thư Vương, anh xem chúng ta có thể đến xem hạng mục quy hoạch thuốc đông y trước không? Không chờ Vương Tử Quân mở miệng thì đã có người nói: dựa vào cái gì mà phải đi xem khu trồng dược liệu trước? Phải đến huyện Ngô Du xem xét hạng mục chăn nuôi trước cái đã. Bí thư Vương, hay là đi đến địa phương trồng cây a, nơ quả. Chúng tôi thật sự có rất ít thời gian. Những lời nói ồn ào liên tục vang lên làm cho bầu không khí có chút náo loạn. Vương Tử Quân và Hà Khởi Dụ nghe những lời này mà nhìn nhau cười. Cuối cùng vì làm dâu trăm họ, thế cho nên bọn họ quyết định chia nhau ra hành động. Mỗi vị thường ủy mang theo một nhóm người xuất phát về phương hướng khác nhau. Vương Tử Quân vốn định đưa người đi đến tham quan xây dựng khu kinh tế mới, không ngờ Lữ Chính Bình cứ đi theo, mãi mở miệng hỏi về phương diện phát triển sản nghiệp sản xuất điện thoại. Tốt tốt tốt. Khi Vương Tử Quân đang nói chuyện đến hệ điều hành với Lữ Chính Bình, đột nhiên điện thoại của hắn vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, người gọi đến là Trương Đông Viễn. Thế nào rồi? Điện thoại vừa nối thông thì bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của Trương Đông Viễn: cũng không tệ lắm. Vương Tử Quân nói năng rất khiêm tốn. Dù Trương Đông Viễn cũng coi như là người của mình, hắn cũng không thể nói bừa bãi được. Chỉ là Vương Tử Quân khiêm tốn như vậy làm cho Trương Đông Viễn ở bên kia sinh ra cảm giác khác. Chợt nghe thấy lão nói: Tử Quân, có nhiều chuyện mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Thành phố La Nam lần này tổ chức hội nghị phát triển kinh tế, cố gắng thể hiện La Nam là được. Còn thắng lợi thế nào, thu được bao nhiêu hạng mục, tất cả chỉ là thứ yếu mà thôi. Sau khi nghe những lời nói chân thành của bố vợ hờ, Bí thư Vương thật sự không biết nói gì cho xong. Nhạc nổi lên, tiếng pháo rung trời, khí thế to lớn, thật sự chưa từng có. Hôm nay là ngày sinh thần hoàng, con cháu thành phố Sơn Viên tiến hành bái tổ, xem như uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ngày tháng trôi qua, con nước chảy xuôi, con cháu ở tỉnh Sơn Nam thật sự không thẹn với thần hoàng. Hiện tại thế sự xoay vần, mọi người xem như cùng tổ tiên nguồn gốc, cùng một chí hướng phát triển. Những âm thanh trầm bổng thông qua micro được truyền đi khắp bốn phương tám hướng. Rất nhiều cờ màu tung bay trên tế đàn, có hàng vạn người đứng thành những đội ngũ hình vuông, đang nhìn về tấm hình cao vài trăm mét của thần hoàng. La Nhân Uy đứng tên đài chủ tịch mà tâm tư đã bay đi đâu mất. Bài viết tán dương thần hoàng được một cao thủ trong nước làm ra, dù lão có nghe và không hiểu vài văn tự, thế nhưng âm thanh trầm bổng du dương làm trái tim lão như muốn bay ra ngoài. Thế là lão không khỏi mỉm cười thầm nghĩ: ai nói công tác địa phương không tốt, lội nước bị bóng cũng có cái hay. Năm xưa hội nghị quốc gia về thần hoàng chỉ sợ cũng như thế này mà thôi. Trong đầu La Nhân Uy liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Ánh mắt liếc sang nhìn Hào Nhất Phong, thầm nghĩ đến như mình đứng ở vị trí kia sẽ có cảm tưởng gì. Nhưng tâm tư này của La Nhân Uy cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Lão nhanh chóng lắc đầu, đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Cờ tung bay phần phật, đón gió phấp phới. Ánh đèn chói mắt loang loáng làm cho lão không kịp nhìn. Lúc này bầu không khí hội trường thật sự làm cho lão sinh ra cảm giác cực kỳ thành tựu. Bài văn tế vẫn được tiếp tục cất lên. Lúc này ánh mắt La Nhân Uy đã nhìn về phía những vị khách quý quan trọng nhất của ngày hôm nay. Lão tổ chức tình huống như thế này, chắc chắn đám người kia đã thấy được thực lực chỉnh thể của thành phố Sơn Viên. Đến lúc đó không có đầu tư được sao? Chỉ sợ chỉ có thằng ngu mới không đầu tư. Khi La Nhân Uy đang thầm suy tư thì thấy một người đàn ông trung niên tiếp điện thoại, sau đó vội vàng rời khỏi khu khách quý. Lão nhìn đối phương rời đi mà trong lòng có chút không thoải mái. Bí thư La tổ chức một hội nghị như thế này cũng không dễ dàng gì. Cho dù có chuyện lớn xảy ra, cũng không thể thất lễ khi đang tế tự thần hoàng được. La Nhân Uy nhìn người kia bỏ đi, thầm nghĩ tên kia nhất định sẽ được liệt vào danh sách phần tử bất hảo. Anh có tiền thì thế nào? Thành phố Sơn Viên chúng tôi tuyệt đối không hợp tác với những người bất kính thần hoàng. Rõ ràng là không hiểu chút lễ nghi nào. Chương 899 P2 Thần hoàng vạn dân kính ngưỡng. Một khúc hát lưu truyền muôn thuộc. Chương 899 P2 Thần hoàng vạn dân kính ngưỡng. Một khúc hát lưu truyền muôn thuộc. Khi La Nhân Uy thầm cho ra quyết định như vậy thì thấy có hai người tiếp điện thoại chạy ra ngoài. Phát hiện này làm cho lão cảm thấy rất tức. Nhưng lúc này lão cũng không thể chạy xuống đài, không thể kéo bọn họ lại dạy bảo cho một trận được. Vì phát hiện như vậy mà ánh mắt của La Nhân Uy có chút không tốt. Lão nhìn chằm chằm về phía khu vực dành cho khách quý. Khi ánh mắt rơi lên người hai người phụ nữ mặc váy dài, trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Đặc biệt là người phụ nữ tối qua đã khiêu vũ với La Nhân Uy, hôm nay nàng mặc một bộ váy dài màu tím, đứng trong đám lãnh đạo doanh nghiệp nhìn qua rất chói mắt. Anh nói xem, một vưu vật làm cho người ta kinh tâm động phách như thế, nếu như đặt nàng vào trong đám người đang mặc cổ trang phụ vụ tế tự, không phải sẽ là thiên nữ hầu hạ thần hoàng sao? La Nhân Uy nghĩ đến thiên nữ mà khóe miệng có chút run rẩy. Vừa rồi chính hắn đã tự nghĩ mình là thần hoàng. Cảm giác xứng đôi thật sự rất tuyệt. Tuy cách xa vài chục mét không thấy rõ dung nhan của người phụ nữ kia, nhưng hai người phụ nữ đáng bàn bạc gì đó với nhau. Nụ cười trên môi, có lẽ đang có cảm giác tốt đẹp về lễ hội văn hóa thần hoàng này. Lát nữa đến giai đoạn kêu gọi đầu tư thì La Nhân Uy muốn đến thuyết phục hai người kia đầu tư ở thành phố Sơn Viên, có thể tăng thêm chút ưu đãi. Khi La Nhân Uy cảm thấy tâm tình tăng vọt thì lại thấy có người chạy ra ngoài. Nhưng lúc này bí thư La căn bản không còn tức giận như vừa rồi. Lão nhìn đám người bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ các anh không thể tiếp nhận ưu đãi tuyệt vời của thành phố Sơn Viên, chỉ có thể nói các anh quá kém may mắn mà thôi. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, La Nhân Uy ném ánh mắt về phía khác. Những vị khách quý phía bên kia, đó là những người cực kỳ hứng thú với lễ hội văn hóa thần hoàng. Thế là cảm giác không hài lòng lại biến mất. Có 200-300 khách quý đến đây, bỏ đi vài người xem là gì chứ. Sau khi đọc xong bản tế tựu, lễ hội văn hóa thần hoàng tiến vào giai đoạn mới. Lúc này quan quả đống đi đến bên cạnh La Nhân Uy. Bí thư La, tôi thấy có hơn 10 vị khách quý rời đi. Quan quả đống nói với âm thanh rất thấp, thế nhưng La Nhân Uy lại nghe thấy rất rõ ràng. Lão khoát tay áo nói, không cần quan tâm đến bọn họ. Lần này chúng ta cũng không thiếu đồ tể, nhiều xí nghiệp đến tham gia như vậy, còn sợ không có thịt để ăn sao? Quan quả đống nhìn theo ánh mắt của La Nhân Uy, hắn cũng thấy đám khách quý còn lại. Thế là cảm giác không an tâm cũng dần dần biến mất. Tuy phía La Nhân Uy không quá quan tâm, thế nhưng đám khách quý phía bên kia lại bị ảnh hưởng rất lớn. Tiểu Mỹ, cô cứ ở lại tham gia lễ hội văn hóa thần hoàng. Tôi đi làm chút chuyện. Ngày mai tôi sẽ cho Đại Cường đến đón cô. Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi nói với nữ thư ký của mình. Giám đốc Lý, tôi là thư ký của ngài. Sao có thể rời khỏi ngài được? Tôi nên đi cùng ngài mới đúng. Nữ thư ký dùng bàn tay mềm mại kéo tay của người đàn ông trung niên. Sau đó dùng giọng có chút hờn dỗi nói. Người đàn ông trung niên cau mày nói. Tôi đi làm chuyện chính sự. Cô đi theo làm gì? Sau khi nói xong thì giống như nghĩ đến chỗ tốt của nữ thư ký. Người đàn ông trung niên lại khẽ nói. Bảo bối thế này đi. Em cứ ở lại đây cho có người. Đây là một thẻ tài khoản. Bên trong có 50.000 em có thể sử dụng. Muốn mua gì cứ mua. Nữ thư ký nhìn người đàn ông trung niên vội vàng rời đi mà trong mắt có vài phần u oán. Thế nhưng chút u oán cũng nhanh chóng biến mất. Nàng ngồi xuống với nụ cười như hoa. Ánh mắt nhìn lên đài. Trong lòng thầm nghĩ đến sự kiện xử lý 50.000 trong tài khoản. Thế là nhanh chóng trở nên vui vẻ. Hào Nhất Phong nhìn lễ hội văn hóa thần hoàng đang ngày càng tiến vào giai đoạn chính. Thế là khẽ nói với Đường Cảnh Cung ở bên cạnh mình. Lễ hội văn hóa thần hoàng nhưng lại hát khúc phát triển kinh tế. Hoạt động này của thành phố Sơn Viên thật sự là rất hay. Trong tỉnh cần phải để cho thành phố Sơn Viên đúc kết kinh nghiệm. Dương Cương nhìn bầu không khí hoành tráng vào lúc này mà thật sự có chút chấn động. Nhưng trong lòng càng nghĩ nhiều hơn đến Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân dần đi đến gần bên cạnh, hắn đã xem như mình và Vương Tử Quân giao hòa với nhau. Nhưng quan trường dù sao cũng là quan trường. Thật sự khác biệt rất lớn so với đời thường. Lúc này thành phố La Nam và thành phố Sơn Viên cùng tổ chức sự kiện kêu gọi đầu tư. Nhưng thành phố Sơn Viên lại tạo ra bầu không khí như thế này. Khách đến quá đông, thành tích chắc chắn sẽ là rất tốt. Ngày hôm nay thành phố La Nam cũng tổ chức sự kiện tương tự. Như vậy kết quả sẽ là thế nào? Sau khi thành phố Sơn Viên tạo ra điểm sáng, như vậy sẽ có đặc sắc mới, sẽ ảnh hưởng đến các thành phố còn lại. Khi kinh nghiệm của thành phố Sơn Viên truyền ra khắp tỉnh, cũng không còn ai cười thành phố Sơn Viên cướp danh tiếng của La Nam. Có câu cười kẻ lắm mồm chứ không cười kỹ nữ. Có lẽ cũng là vì nguyên nhân như vậy. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ nhưng ngoài miệng thì Đường Cảnh Cung vẫn phải cười nói. Bí thư Nhất Phong nói đúng. Lễ hội văn hóa thần hoàng của thành phố Sơn Viên lần này thật sự có kinh nghiệm rất tốt. Khi hai người Hào Nhất Phong và Đường Cảnh Cung đang nói chuyện với nhau, La Nhân Uy khẽ đi đến bên cạnh Hào Nhất Phong. Lão khẽ nói. Bí thư Nhất Phong, ngài xem có thể tiếp kiến các vị thương nhân sau khi kết thúc lễ hội văn hóa thần hoàng hay không? Mời Hào Nhất Phong tiếp đón thương nhân chính là vì kêu gọi đầu tư cho thành phố Sơn Viên. Chưa nói đến những thứ khác. Với danh tiếng là bí thư tỉnh ủy của Hào Nhất Phong, có thể giúp thành phố Sơn Viên thu hút được nguồn đầu tư lớn. Yêu cầu và mục đích của La Nhân Uy được nhiều người thầm hiểu trong lòng. Hào Nhất Phong tất nhiên cũng hiểu rõ. Lão nhìn La Nhân Uy cung kính đứng bên cạnh mình. Thế là cười nói. Nhân Uy, anh rõ ràng ép tôi quảng cáo cho thành phố Sơn Viên. La Nhân Uy rõ ràng cảm nhận được lời nói của bí thư Hào Nhất Phong có vài phần vui đùa. Thế là hiểu mục đích của mình đã đạt được. Nhưng ở phương diện biểu hiện thì lão vẫn cười nói. Bí thư Nhất Phong, thương nhân được gặp ngài sẽ rất hưng phấn. Bọn họ phái đại biểu đến tìm tôi, nói là hy vọng được nghe những lời dạy bảo của ngài. Hì hì. Khi tình thế của Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam dần biến đổi, La Nhân Uy đã xem như đi vào trong trận địa của Hào Nhất Phong. Lúc này quan hệ giữa hai người Hào Nhất Phong và La Nhân Uy đã tăng tiến một chút. Lão nhìn gương mặt với nụ cười tràn đầy của La Nhân Uy, thế là dùng ngón tay chỉ vào La Nhân Uy. Nhân Uy, anh rõ ràng là ép tôi lên đài. Chương 900/1. Bất đắc dĩ ép chuột đi cày. Chương 900/1. Bất đắc dĩ ép chuột đi cày. Bí thư Nhất Phong đây là quan tâm đến sự phát triển của thành phố Sơn Viên. La Nhân Uy khẽ xoa xoa hai bàn tay rồi dùng giọng trung hậu nói. Được rồi, tôi sẽ làm người tốt đến cùng. Hào Nhất Phong nói đến đây thì nói với Thạch Kiên Quân ở bên cạnh. Chủ tịch Thạch, dù sao hôm nay chúng ta cũng đã đến đây, như vậy cứ theo sắp xếp của Bí Thư La, xem như làm người tốt một lần. Thạc Kiên Quân nhìn hai người Hào Nhất Phong và La Nhân Uy nói chuyện vui vẻ với nhau, hắn cũng cười nói, tôi nghe theo lời Bí Thư Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong đang cười, La Nhân Uy cũng đang cười, Đường Cảnh Ung cũng cười. Bọn họ cùng nhau vui cười nhìn có vẻ hài hòa, nhưng trong lòng đều tự hiểu ra vấn đề. Tất nhiên bên trong cũng không được hài hòa như những gì biểu hiện ra bên ngoài. Thạc Kiên Quân tuy nói lời dễ nghe nhưng lúc này càng có mối quan hệ vi diệu với Bí Thư Hào Nhất Phong. Điều này không còn là gì bí mật trong tỉnh Sơn Nam. Đặc biệt là sau khi trưởng phòng tổ chức La Tiểu Binh đến tỉnh Sơn Nam, mối quan hệ giữa hai người càng trở nên trong sáng. Chương trình ca múa nhạc bắt đầu. Đám khách nhân tham gia đã có chút cảm giác mệt mỏi. Khi có vài người chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi, chợt nghe thấy có vài vị cán bộ đi đến nói, các vị, nói cho các vị một tin tốt, chút nữa Bí Thư Nhất Phong và các vị lãnh đạo tỉnh ủy sẽ gặp mặt mọi người, cùng thảo luận phương diện phát triển kinh tế tỉnh Sơn Nam. Tin tức này truyền đến làm cho đám thương nhân tham gia sự kiện lần này chợt cảm thấy phấn chấn tinh thần. Tuy bọn họ coi như mỗi người đều là tinh anh, thế nhưng lại là lần đầu tiên được tiếp xúc với Bí Thư tỉnh ủy, chưa nói đến những phương diện gì khác. Được bắt tay với Bí Thư Nhất Phong cũng là một chuyện đáng để khoe khoang. Khi vài tên cán bộ rời đi thì đám người bắt đầu bàn về việc Bí Thư Hào Nhất Phong tiếp đãi mọi người, đặc biệt là những người phụ nữ. Bọn họ càng tỏ ra hưng phấn. Cô gái mặc váy vàng nhạt đã lấy gương ra xem xét lại vẻ ngoài của mình, để xem lớp trang điểm có bị mất đi hay chưa. Trong tư tưởng của những người phụ nữ này, xã hội thương phẩm thì cái gì cũng là thương phẩm, con người cũng không ngoại lệ. Nếu như có thể được may mắn bắt tay với Bí Thư tỉnh ủy, sau này sẽ có khả năng liên hệ lớn hơn. Phải biết rằng quan viên đến cấp bậc như vậy cũng không phải ai tiếp cận cũng được, chưa nói đến phương diện hồng nhan tri kỷ. Chị Triệu, Bí Thư Nhất Phong muốn gặp mặt chúng ta, điều này làm cho em cảm thấy hưng phấn. Chị Triệu cũng lên tiếng. Theo tư liệu phân tích chính xác, những vị quan viên trên 40 trong nước chúng ta thường có cuộc sống không thường xuyên ở bên cạnh vợ. Cũng có những người có cuộc sống gia đình không tốt, nhưng lại không chịu ly hôn. Dân chúng nói sự kiện này chính là một không làm, hai không chịu. Hôm nay được bắt tay của Bí Thư Nhất Phong hay không thì phải xem vào bản lĩnh của em. Chị Triệu nói như vậy làm cho người phụ nữ áo vàng chợt vung tay lên đánh loạn xạ. Người ta nào có được bản lĩnh như chị. Nhưng mà đến lúc đó bắt tay với Bí Thư Nhất Phong, chị có thể chụp ảnh dùm em được không? Em sẽ lấy về cho mọi người cùng xem. Những âm thanh ồn ào vang lên, từng ánh mắt nóng bỏng nhìn lên đài. Chương trình ca múa nhạc vẫn đang tiếp tục. Sao còn chưa chấm dứt nhỉ? Thế là lúc này mọi người ngồi chờ mong sao cho chương trình nhanh chóng kết thúc. Ca nhạc cũng không còn gì là thú vị. Khi mọi người đang ở trong trạng thái chờ mong, Phó Chủ tịch Phạm Hòa Long của thành phố Sơn Viên và vài nhân viên công tác lại đi đến. Chào mọi người, xin hỏi vị nào là giám đốc Trần của tập đoàn Đan Luân? Phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố là Trần Vận Hổ đi theo bên cạnh Phạm Hòa Long chợt cười nói. La Nhân Uy là bí thư thị ủy. Công tác của Bí Thư La chủ yếu là tiếp xúc với Bí Thư Hào Nhất Phong. Thế nhưng đám cán bộ bên dưới lại không thể bình tĩnh ung dung được như vậy. Bọn họ muốn suy xét tất cả mọi thứ dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt. Sau khi mọi việc được quyết định, bọn họ sẽ sắp xếp những vị thương nhân có máu mặt đến gặp Bí Thư Nhất Phong, coi như làm cho sự việc kết thúc viên mãn. Một người đàn ông trung niên bị hỏi chợt mỉm cười lên tiếng. Tôi không biết. Trần Vận Hổ không khỏi có chút sững sốt. Tập đoàn Đan Luân tiếng tăm lừng lẫy, nếu như không phải là như vậy thì bọn họ sẽ không huy động nhân lực để cho Chủ tịch Phạm đi đón người. Nhưng bây giờ lãnh đạo xí nghiệp đều có mặt ở đây, lại không có người biết giám đốc Trần, như vậy không phải là quá kém cỏi rồi đấy chứ. nhưng nghĩ lại thì lại khác. Thành phố Sơn Viên tổ chức lễ hội văn hóa thần hoàng mời khách từ khắp nơi trong nước. Tuy tập đoàn Đan luôn có danh tiếng tốt nhưng muốn phát triển đến mức làm cho người người đều phải biết tiếng thì căn bản còn chưa đủ độ chín. Nếu người này không biết thì hỏi người khác. Trần Vận Hổ trầm ngâm giây lát. Hắn mỉm cười với người đàn ông trung niên vừa rồi. Sau đó hỏi người đàn ông trung niên ở bên cạnh. Xin hỏi ngài có biết giám đốc Trần của tập đoàn Đan luôn không? Tôi cũng chỉ gặp mặt một lần mà thôi. Người đàn ông trung niên kia nở nụ cười vui vẻ làm cho Trần Vận Hổ cảm thấy thoải mái. Vì hắn thấy trong nụ cười của đối phương có vài phần cung kính. Lễ hội văn hóa thần hoàng lần này của thành phố Sơn Viên với mục đích chủ yếu là kêu gọi đầu tư, đẩy đám thương nhân đến tham gia lên trời cao. Bất đắc dĩ là bây giờ tuyến trên có yêu cầu, thế cho nên đám người Phạm Hòa Long không thể không làm theo. Bây giờ thấy đám thương nhân cung kính với mình, bọn họ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Giám đốc Trần ở vị trí nào? Trần Vận Hổ chợt thể hiện đầy đủ phong thái của một quan viên. Hắn khẽ hỏi người đàn ông trung niên kia. Điều này hình như giám đốc Trần cũng không đến, vì người của tập đoàn Đan luôn ở bên kia. Người đàn ông trung niên nói rồi chỉ về phía bên kia. Lời nói của người đàn ông trung niên làm cho Trần Vận Hổ thật sự hoảng sợ. Bây giờ là lúc nào? Còn dám nói đùa sao? Giám đốc Trần của tập đoàn Đan luôn không đến. Trần Vận Hổ chợt tỏ ra mất vui. Trong lòng thầm oán trách vị lãnh đạo của tập đoàn Đan luôn. Thầm nghĩ lãnh đạo muốn biến anh thành gương điển hình tiêu biểu. Thế nhưng vào đúng thời điểm quan trọng thế này mà anh không đến sao? Nhưng tập đoàn Đan luôn cũng không phải là người của thành phố Sơn Viên bọn họ. Cho dù Trần Vận Hổ có mất vui cũng không có biện pháp làm gì bọn họ. Trong đầu hắn lóe lên nhiều ý nghĩ. Sau đó hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Phát hiện một người đàn ông trung niên bên cạnh cao lớn khí thế. Rất phù hợp. Không phải ông chủ thì chính là đầu bếp. Trong lòng hắn thầm lóe lên ý nghĩ. Không có giám đốc Trần thì dùng vị này. Giả mạo một chút cũng không sao. Chương 900/2. Bất đắc dĩ ép chuột đi cày. Chương 900/2. Bất đắc dĩ ép chuột đi cày. Tôi là phó thư ký trưởng Trần Vận Hổ của thành phố Sơn Viên. Xin hỏi anh tên gì? Trần Vận Hổ vừa vươn tay vừa cười tủm tỉm với người đàn ông trung niên. Chào lãnh đạo, tôi họ Hà. Người đàn ông trung niên thấy Trần Vận Hổ đưa tay ra thì nở nụ cười cùng tiến lên bắt tay lãnh đạo. Trần Vận Hổ nhìn phản ứng của đối phương và càng cảm thấy đây là một người có tài. Dùng gặp mặt lãnh đạo là rất tốt. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn cười híp mắt nói. Giám đốc Hà hiện đang kinh doanh sản nghiệp gì? Điều này hì hì. Chỉ là kinh doanh nhỏ phụ giúp gia đình mà thôi. Người đàn ông trung niên lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn khẽ lên tiếng. Nếu như dưới tình huống bình thường thì một câu nói của người đàn ông trung niên sẽ được người ta hiểu với ý nghĩa thực chất của nó. Trần Vận Hổ cũng không cần tiếp tục hỏi lại. Thế nhưng bây giờ quá khẩn cấp. Hắn cần phải hỏi han một cách cẩn thận hơn. Dù sao cũng phải gặp mặt bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong. Nếu như không biết rõ nhân thân của người này, như vậy thì sẽ rất phiền toái. Giám đốc Hà, ngài có thể cho tôi xem danh thiếp được không? Trần Vận Hổ đã là phó thư ký trưởng nhiều năm. Hắn là một người cực kỳ giỏi giao tiếp. Vì muốn tiến thêm một bước trên phương diện xem xét người đàn ông trung niên này có thể đảm nhận trách nhiệm hay không, hắn nhanh chóng cười nói. Giám đốc Hà thấy Trần Vận Hổ chủ động xin danh thiếp của mình, hắn càng cảm thấy nở mày nở mặt. Thế là cười tủm tỉm nói. Ôi lãnh đạo, ngài quá khách khí rồi. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa lấy danh thiếp trong cặp ra đưa cho Trần Vận Hổ. Trần Vận Hổ nhận lấy danh thiếp. Hắn nhìn qua những dòng chữ bên trên. Thấy bên trên viết dòng chữ Tổng Giám Đốc Nhà Máy Rượu Hồng La Xuân. Khi thấy dòng chữ này thì Trần Vận Hổ chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Dù nhà máy rượu Hồng La Xuân không phải là doanh nghiệp của tỉnh Sơn Nam, thế nhưng lại nổi tiếng khắp tỉnh Sơn Nam. Chính Trần Vận Hổ lại rất hay uống rượu Hồng La Xuân. Một xí nghiệp nổi tiếng thế này, Hơn nữa người này còn là tổng giám đốc của xí nghiệp đó. Bọn họ đến thành phố Sơn Viên tham gia hoạt động kêu gọi đầu tư. Đến tiếp kiến bí thư Nhất Phong không phải càng biến thành điển hình sao? Khi trong lòng xuất hiện ý nghĩ này thì Trần Vận Hổ chuẩn bị xem xét tên tuổi của vị giám đốc Hà này. Nhưng khi ánh mắt Trần Vận Hổ nhìn xuống bên dưới, một dòng chữ nhỏ làm hai mắt hắn trở nên ngưng trọng. Dòng chữ này thật sự là quá nhỏ so với tổng giám đốc công ty rượu Hồng La Xuân. Nhưng dòng chữ lại làm cho Trần Vận Hổ sinh ra cảm giác dở khóc dở cười. Thật ra là như thế này. Trợ lý tổng giám đốc kiêm phó chủ nhiệm văn phòng công ty rượu Hồng La Xuân, thì gia vị này cũng không phải là tổng giám đốc nhà máy rượu Hồng La Xuân, chỉ là trợ lý tổng giám đốc kiêm phó chủ nhiệm văn phòng mà thôi. Nói toạc ra thì chỉ là một lâu la chạy việc mà thôi. Trần Vận Hổ chợt rơi từ trên trời cao xuống đất. Hắn hít vào vài hơi không khí, nhìn danh thiếp trong tay, lại nhìn trợ lý Hà đang đứng đó với bộ dạng cung kính. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói: "Trợ lý Hà, tổng giám đốc của các anh có đến đây không?" "Có đến." Người đàn ông trung niên gọi là trợ lý Hà cũng tỏ ra có chút ngượng ngùng. Dù sao thì bị người ta vạch trần thân phận cũng rất ngại. Trần Vận Hổ cố gắng áp chế cảm giác bực mình. Tuy hắn thật sự không muốn lãng phí thời gian với trợ lý Hà, thế nhưng tốt xấu gì người ta cũng đến đây. Thế nên mở miệng phân phó: "Tổng giám đốc của các anh ở nơi nào? Chúng tôi sẽ đến gặp mặt." "Điều này được rồi, lãnh đạo. Tôi sẽ đi gọi xe." Trợ lý kiêm phó chủ nhiệm Hà giống như chưa từng tiếp xúc với vị quan lớn nào như Trần Vận Hổ, thế nên khi bắt tay cũng không chịu buông tay. "Cái gì chuẩn bị xe?" Vẻ mặt Trần Vận Hổ chợt trở nên vô cùng kinh ngạc. "Tổng giám đốc của chúng tôi đến thành phố La Nam. Nếu ngài muốn gặp mặt anh ấy chỉ có thể đi đến La Nam mà thôi." Trợ lý Hà thấy vẻ mặt nghi hoặc của Trần Vận Hổ, thế là vội vàng giải thích: "Cái gì? Tổng giám đốc công ty Hồng La Xuân đến thành phố La Nam? Khoảng cách quá xa, mình đi gặp thì còn ý nghĩa gì nữa? Hơn nữa vào lúc quan trọng thế này chẳng lẽ mình phải đưa cả bí thư Hào Nhất Phong đến thành phố La Nam để gặp mặt đối phương?" Tiểu Vương nghĩ đến đây mà muốn tức giận bỏ qua vị trợ lý Hà này. Nhưng hắn là người làm chủ, phải thể hiện phong độ chính đáng của mình. Tuyệt đối không vì chút chuyện nhỏ nhặt mà phát sinh tình huống mất vui. Trần Vận Hổ hít mắt một lúc lâu mới trầm giọng nói: "Trợ lý Hà, quý công ty còn có lãnh đạo nào đến Sơn Viên không?" "Không, chỉ có mình tôi." Lúc này trợ lý Hà mở lời rất dứt khoát. Trần Vận Hổ nhìn gương mặt vui cười như chiếc bánh bột ngô của trợ lý Hà, hắn chợt sinh ra cảm giác u sầu. Hắn xem như đã hiểu rõ, sự kiện này trên cơ bản không có chỗ đứng cho trợ lý Hà. Một trường hợp thế này sao có thể bắt cáo trồn lái xe cho được. "À, thành phố Sơn Viên chúng tôi có nhiều nơi rất đẹp, hy vọng trợ lý Hà ở lại rong chơi vài ngày." Cuối cùng Trần Vận Hổ vẫn giữ vững phong độ của một vị phó thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân thành phố. Hắn khẽ cười nói với trợ lý Hà. Sau khi bắt chặt tay của trợ lý Hà, Trần Vận Hổ lại hỏi một người đàn ông trung niên cao gầy ở bên cạnh: "Tiên sinh, xin hỏi ngài có thấy giám đốc Trần của tập đoàn Đan Luân không?" Người đàn ông trung niên cao gầy nói: "Anh Trình của tập đoàn Đan Luân ở bên kia." Người đàn ông trung niên cao gầy vừa nói vừa chỉ về phía một người khá mập. Trần Vận Hổ nhìn theo tay của đối phương, chợt phát hiện người đàn ông trung niên béo tốt kia rất có tiêu chuẩn. Thế là lập tức cảm ơn rồi đi về phía bên kia. Anh Trình đang dùng giọng dí dỏm trò chuyện cùng hai người phụ nữ đẹp như hoa. Không biết hắn nói điều gì mà làm cho hai người phụ nữ liên tục nở nụ cười, bầu ngực liên tục phập phồng, cực kỳ cuốn hút. "Xin hỏi anh là giám đốc Trình của tập đoàn Đan Luân sao?" Trần Vận Hổ đi đến trước mặt người đàn ông trung niên béo tốt rồi khẽ nói. Người đàn ông trung niên đang nói chuyện vui vẻ với hai người phụ nữ nghe thấy có người gọi mình là giám đốc Trình thì cảm thấy rất có thể diện. Hắn cười cười nói: "À hì hì, tôi họ Trình. Chào giám đốc Trình. Tôi là Trần Vận Hổ của Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn Viên. chút nữa Bí thư Nhất Phong sẽ tiếp đón các vị lãnh đạo doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng anh là người đi đầu. Trần Vận Hổ nhìn chương trình ca múa nhạc đã kết thúc. Hắn cũng không khách sáo mà trực tiếp nói ra mục đích của mình.